Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện có tựa đề là Máu mủ tanh hôi của tác giả Minh Phụng. Trước khi đến với tập truyện thì Thuận có đôi điều chia sẻ. Hiện tại để có thêm kinh phí duy trì kênh thì Thuận đang hợp tác cùng với tiệm đồ Bình An. Đây là một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm phong thủy, may mắn, tài lộc, bình an như là vòng tay trầm hương, vòng tay bồ đề, mặt dây chuyền, các loại nhang thuần tự nhiên. Và quý vị hãy bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm này, ủng hộ cho Duy Thuận cùng ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ không làm mất thời gian nữa, mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Nụ cười tươi rói hiện trên môi Quang. Bước chân anh nhanh dần trên con đường đầy sỏi đá đã xuống cấp. Trên vai là chiếc ba lô quân đội. Hôm nay Quang chính thức xuất ngũ trở về quê hương. Chiều nay xe đưa các chiến sĩ về tận ủy ban xã. Vì không biết chính xác thời điểm xe tới và do bố mẹ đã già yếu lại bệnh nặng, Quang quyết định tự đi bộ về nhà. Nhiều người ngỏ ý đưa anh về nhưng Quang từ chối. Em cảm ơn, em muốn đi bộ một chút, đằng nào cũng chỉ vài cây số thôi. Bọn em hành quân cả trăm cây số quen rồi. Quãng đường vài cây số đó, đầu óc Quang ngổn ngang những suy nghĩ, vừa tích cực, vừa tiêu cực. Gia đình Quang có bốn anh chị em, chị cả Hồng hơn Quang 10 tuổi và chị thứ Hạnh hơn Quang 8 tuổi, đều không may mắn khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh. Hai chị chẳng thể đi lại, đôi chân teo tóp không phát triển, trí tuệ cũng không được minh mẫn. Từ nhỏ đến lớn, hai chị đều sống phụ thuộc vào bố mẹ. Anh thứ ba Sáng hơn Quang 3 tuổi, đã có gia đình và hiện là đại gia trong vùng. Quê hương Quang thuộc vùng Trung Du miền Bắc. Ngày trước nơi này hoang vu và nghèo khó, người dân khai hoang lập làng để làm kinh tế mới. Nhưng từ năm 2015, vùng đất này đổi đời nhờ cơn sốt bán đất. Người dân bán đất đổi để các đại gia thành phố xây villa nghỉ dưỡng hoặc nhà tranh vách đất để trải nghiệm. Những nơi từng là hồ nước hoang vu giờ trở thành khu cắm trại sôi động cả ngày lẫn đêm. Một số người có đầu óc đầu tư thì xây nhà nghỉ cuối tuần cho thuê, còn những người không biết tính toán lại tiêu hết tiền vào ăn chơi, trở về cảnh nghèo. Đất ở đây phần lớn là đất khai hoang, không có sổ đỏ. Người dân mua bán bằng giấy viết tay, sau đó nhờ xã xác nhận. Nhưng ai có mối quan hệ rộng thì xây villa lớn, còn dân thường chỉ cần xây dựng không đúng chỗ là gặp rắc rối. Mâu thuẫn đất đai kéo theo sự xuất hiện của xã hội đen, xã hội đỏ, khiến tình hình an ninh phức tạp. Các tệ nạn như cờ bạc, mai thúy cũng gia tăng. Gia đình Quang từng sở hữu nhiều đất. Khi cơn sốt đất diễn ra, Quang vừa nhập ngũ được vài tháng. Lúc đó, anh Sáng đã bán hầu hết đất đẹp ven hồ, sát rừng và đồi keo. Nhờ vậy, gia đình anh Sáng trở thành triệu phú, sở hữu biệt thự villa cho thuê, xe hơi sang trọng. Tuy nhiên, anh không chu cấp hay quan tâm gì đến bố mẹ và hai chị gái tật nguyền. Bố mẹ Quang vẫn sống trong ngôi nhà cũ xây từ những năm 90. Mảnh đất này là phần dành cho Quang. Ngôi nhà nằm trên khu đất hơn 1.000 mét vuông. Phía sau là quả đồi vài hecta trồng sim. Dù Sáng đã nhiều lần ngỏ ý muốn mua quả đồi, bố mẹ Quang kiên quyết giữ lại cho cậu con trai út. Sáng rất muốn mua quả đồi này bởi nếu bán cho đại gia muốn xây biệt thự, giá có thể lên tới 15-20 tỷ. Một số người giàu đã mua đồi xây biệt thự kín đáo hoặc thiền viện hoành tráng. Có người tự xưng cao tăng, xây thiền viện tổ chức khóa tu mùa hè. Nhưng những bức tượng Phật trong thiền viện lại có khuôn mặt giống ông ta một cách kỳ lạ. Hôm nay Quang ra quân, anh không về thẳng cổng chính ở nhà mà rẽ lối mòn qua núi đồi, đi đến mảnh đồi của gia đình mình. Quả đồi này trước nay vốn trồng sim, nói trồng cũng không hẳn, vì phần lớn là sim mọc dại. Quang chỉ đào và sắp xếp lại để dễ chăm sóc hơn. Mỗi mùa sim chín, bán quả cũng kiếm được chút thu nhập. Gần đây nhiều người chơi cây cảnh thích mua sim về trồng, nên gia đình Quang phải treo biển cấm vào, cấm đánh cây. Quang ngồi thả hồn trên đồi sim đầy mơ mộng. 18 tháng quân ngũ trôi qua nhanh như chớp mắt, Ngày quang nhập ngũ là mùa xuân. Giờ trở về thì hoa sim đã nở rộ tím cả quả đồi. Quang ngắm những cành hoa tím, cảm nhận lần cuối vì anh đã dự tính chuyển sang làm kinh tế với mô hình trồng chè sạch. Dưới sân nhà, ba mâm cỗ đã được bày biện gần xong. Quang thấy bố mẹ, hai chị gái tật nguyền ngồi trên chiếu cười nói vui vẻ cùng vài người họ hàng. Không thấy bóng dáng gia đình anh Sáng. Quang không bận tâm, khoác ba lô rồi đi xuống nhà. Bữa cơm đoàn viên ấm cúng nhanh chóng trôi qua. Quang hỏi về gia đình anh Sáng thì bố anh, ông Thuật đáp. Vợ chồng con cái nhà nó bận đi ăn sinh nhật, con nhà thằng Chiến rồi. Một lũ chả ra gì, ăn cháo đá bát. Bà Thanh, mẹ Quang nhắc. Ông cứ nói ít thôi, chuyện nhà người ta thì mặc kệ người ta. Cơm, chả cần tôi nói, cả làng cả xã này ai mà chẳng biết. Còn thằng con quý hóa của bà nữa, rào dù thân thiết với lũ ấy có ngày hối chẳng kịp. Quang xen vào, cố gắng làm dịu không khí. Thôi bố mẹ, mình cứ sống vui vẻ là được. Còn về là để nhà mình sum họp, đừng để mấy chuyện ngoài kia làm phiền lòng. Câu chuyện thôn quê càng thêm xôm tụ, buổi trà tối kéo dài đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc. Sau vài ngày thăm hỏi họ hàng làng xóm, Quang bắt tay và triển khai mô hình trồng chè sạch. Bố mẹ anh đều đồng tình, nhưng không quên nhắc nhở anh làm từng bước, không được nóng vội. Ông bà dự định bán mảnh đất mặt đường phía ngoài để lấy vốn, mảnh đất mà anh Sáng từng nhiều lần ngỏ ý mua, nhưng ông Thuật kiên quyết không đồng ý. Hiện tại giá thị trường của mảnh đất này ước chừng trên dưới 2 tỷ. Điều ông bà mong mỏi nhất bây giờ là Quang thành gia lập thất. Từ nhỏ, Quang đã chịu nhiều thiệt thòi do dị tật hở hàm ếch nhẹ. Dù đã phẫu thuật, khuôn mặt Quang vẫn không hoàn toàn bình thường. Có lẽ vì vậy mà anh ít giao du với con gái, bạn bè thân thiết cũng chỉ vài người trong làng. Nhưng thời gian qua, họ cũng thay đổi nhiều. Kẻ giàu lên nhờ buôn đất, người thì vỡ nợ, thậm chí có người đi tù vì tệ nạn. Quang vẫn là thanh niên nghiêm túc nhất trong số đó. 2 năm trước, sau khi học xong trung cấp nghề hàn xì, Quang bất ngờ xung phong đi lính. Giờ trở về, anh đối mặt với thực tế khó khăn. Bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Thuật bị ung thư gan giai đoạn cuối, bụng đã trướng lên. Bà Thanh mắc ung thư cổ tử cung, bệnh tình cũng không khả quan. Nếu chẳng may ông bà khuất núi, hai chị gái tuật nguyền sẽ do Quang chăm sóc, vì ông bà không còn hy vọng vào ánh sáng. Chỉ hơn nửa năm sau khi xuất ngũ, Quang bất ngờ lấy vợ. Sau Tết, anh tổ chức đám cưới. Vợ Quang, Thủy, hơn anh 6 tuổi, nhưng trẻ trung và xinh đẹp. Thủy quê ở vùng đồi núi Tuyên Quang, trên giấy tờ thì độc thân, nhưng thực tế đã qua 3 đời chồng. Mỗi đời chồng chỉ chung sống không quá 2 năm, con cái sinh ra đều giao cho chồng nuôi. Giờ Thủy thậm chí không nhớ rõ mặt các con. Thủy làm nghề tiếp khách phòng hát, nếu khách chỉ ve vãn thì cô chân vắt chéo nửa kín nửa hở. Còn nếu khách hào phóng, cô sẵn sàng chân dạng chữ bát. Quang quen Thủy qua vài lần hát hò với bạn bè trong thôn. Có lẽ anh tìm thấy ở Thủy điều gì đó đồng cảm nên không ngại quá khứ của cô. Ông bà Thuật ban đầu không hài lòng với Thủy nhưng cũng đành chấp nhận. Thủy đã mang thai 2 tháng nên ông bà nghĩ có còn hơn không. Trước ngày cưới, Thủy ra mắt gia đình Quang. Trong bữa cơm mọi người đều vui vẻ, chỉ có ánh sáng là tỏ ra miễn cưỡng, ánh mắt thi thoảng lộ vẻ ái ngại khi chạm phải Thủy. Sự khắm khú trong câu chuyện này chính là việc Sáng từng có mối quan hệ mờ ám với Thủy. Họ thi thoảng cặp kè qua đường và mỉa mai thay, Quang lại không hề hay biết. Nếu biết, chắc chắn Quang sẽ không bao giờ cưới Thủy, dù rằng anh rất yêu cô. Chỉ vài tháng trước, khi Quang và Thủy đang tìm hiểu nhau, Sáng và Thủy vẫn còn lén lút mây mưa với nhau. Sáng chỉ nhận ra mối liên hệ này khi Thủy xuất hiện trong buổi ra mắt gia đình Quang. Sáng vốn tính cách cục mịch, dốt nát. Từ ngày phất lên thành đại gia, hắn lại càng tỏ vẻ coi trời bằng vung. Chuyện em trai có bạn gái, hắn chẳng mấy quan tâm. Hôm ra mắt, hắn xuất hiện chỉ để giữ thể diện. Không ngờ lại đụng mặt với người tình từng thuê để giải khuây. Sau hôm ra mắt, Sáng gọi cho Thủy, giọng gằn gay gắt. Cô có ý gì vậy? Sao lại quen biết em tôi? Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì à? Thủy không né tránh, đáp thẳng. Ơ hay, cái anh này. Anh hỏi em trai anh chứ nhỉ? Chúng tôi cảm thấy hợp nhau và muốn lấy nhau. Đơn giản vậy thôi mà. Sáng cười mỉa mai. Loại như cô thì không biết đã bao nhiêu lần lên xe hoa rồi nhỉ? Cô không sợ tôi kể hết quá khứ và cái nghề bẩn thỉu của cô cho em trai tôi à? Thủy bật cười lớn trong điện thoại. Anh cũng là chồng tôi theo nghĩa đó đấy nhỉ? Nghề tôi bẩn mà sao anh vẫn rút đầu vào bú liếm đấy thôi? Anh ít giả nhân giả nghĩa đi. Với lại, tôi lấy em trai anh hay không cũng chẳng quan trọng. Anh thừa hiểu tính tôi mà. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự căng thẳng. Dù có cơ hội vạch trần Thủy, Sáng lại không làm vậy. Hắn cũng không khuyên bảo em trai mình. Thay vào đó, hắn âm thầm ấp ủ một kế hoạch mờ ám và thâm hiểm. Đám cưới của Quang và Thủy diễn ra nhanh chóng. Quang biết thời gian bố mẹ còn lại không nhiều nên muốn họ được yên lòng. Đám cưới được tổ chức linh đình, phần vì ông bà Thuật vừa bán mảnh đất giữ cho Quang với giá khoảng 1,8 tỷ. Số tiền này Quang dự định dùng để xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn và đầu tư vào mô hình trồng trà xanh sạch. Hơn một tháng sau ngày cưới, Quang bắt đầu lên kế hoạch đập bỏ ngôi nhà cũ để xây nhà mới. Tuy nhiên gia đình lại xảy ra mâu thuẫn, nên dẫn đến những xích mích không đáng có. Chuyện xảy ra khi Sáng, dù đã có cơ ngơi giàu có nhất vùng với biệt thự nguy nga, các villa nghỉ dưỡng ven hồ và kinh doanh camping hái ra tiền, vẫn không ngừng nhắm đến quả đồi sau nhà cũ của bố mẹ. Tối hôm đó sau khi uống rượu say, Sáng lái chiếc ô tô bóng loáng phi thẳng vào nhà cũ, nơi bố mẹ và vợ chồng Quang đang ngồi bàn chuyện xây nhà mới. Vừa bước vào, Sáng chẳng cần vòng vo, nói thẳng. Ông bà viết cho con cái giấy cho tặng đất đi. Đang có mấy khách VIP cần mua quả đồi sau nhà mình. Giá bây giờ đang đỉnh rồi. Nếu không bán nhanh thì sau này hối cũng chẳng kịp. Huống chi giờ còn ít kiện cáo đất rừng này nọ. Ông Thuật ngồi dựa ghế, cố giữ hơi thở đều vì bụng đã trướng to. Ông nói nhẹ nhàng, nhưng tiếng như rít qua kẽ răng. Tao bảo không là không. Mày có đến cả chục mảnh đất dùng không hết mà vẫn tham lam với em ruột mình làm gì hả? Đất cát ngày trước vợ chồng tao ngu dốt tin tưởng giao cho mày bán. Mày bán sạch rồi cuỗm luôn tiền. Có đưa cho tao với mẹ mày xu nào không? Hai con chị gái mày, thằng em trai mày, mày cho được cái gì ngoài vài chục triệu và cái xe tay ga bố thí? Ông nói dài nên thở gấp, rõ ràng mệt mỏi. Sáng nghe xong mặt mũi hầm hầm cãi lại. Ông bà nói thế mà nghe được à? Toàn bộ mọi việc trong cái nhà này đều do mình tôi cáng đáng. Hai bà Hồng Hạnh kia thế nào thì ông bà biết. Bao năm nay mọi việc lớn bé tôi lo chứ ai. Lúc ông bà đau ốm, mình vợ chồng tôi chăm sóc. Thằng Quang vừa đi lính về, đã làm được cái gì? Sáng tiếp tục gân cổ lên. Đấy là chưa kể chuyện tôi xây cái nhà thờ to đùng ngoài kia, rước ra tiên về, xây lại mộ phần tổ tiên to đẹp. Bao nhiêu tiền đều là vợ chồng tôi bỏ ra. Ông bà có đồng nào không? Sau này ông bà khuất núi ai lo? Hai bà chị dở kia nữa, chẳng phải đều trông vào tôi cả sao? Bà Thanh không nhịn được, lớn tiếng. Thằng mất dạy, mẹ nói với bố mẹ thế hả? Tiền không tự rơi từ trên trời xuống. Đó là mồ hôi nước mắt bọn tao khai hoang bao năm. Giờ mày định chiếm nốt của em mày à? Mày còn là người không? Lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Sáng được đà càng cãi. Ông bà nói nghe hay nhỉ? Xuất đất của hai bà kia thì vợ chồng tôi lấy và nhận trách nhiệm. Thằng Quang này làm được cái gì? Ông bà nhìn xem, từ tôi, bà Hồng, bà Hạnh, có ai biết đến trường cấp 2 là gì đâu. Còn thằng Quang, ông bà dồn cho ăn học hết cấp 3 rồi học trung cấp nghề. Tiền học đó là do ai kiếm? Tôi, chị Hồng, chị Hạnh chặt củi đốt than bán lấy tiền chứ đâu. Học hành xong, giờ thì nó có làm được cái gì chưa? Đi lính mang về được bao nhiêu? Không bằng một bữa liên hoan của tôi. Tôi không học không phải vì dốt, mà vì ông bà không cho học. Ông bà sống với nó đi, rồi có ngày chết chẳng nhắm mắt. Quả thực, Sáng đã bán sạch phần đất của hai chị gái, rồi lấy cớ nhận trách nhiệm chăm sóc họ. Nhưng khi có tiền và nhà lầu, Sáng lại vin vào lý do khách VIP mà để hai chị ở lại nhà cũ cùng bố mẹ. Quang thấy anh trai mình nóng mặt, mùi rượu nồng nặc, đứng dậy nói: Anh về nghỉ đi, lúc nào tỉnh rượu rồi nói sau. Bố mẹ bệnh nặng thế này anh lại làm ầm lên làm gì. Anh về đi, có gì tính sau. Sáng trợn mắt nhìn em trai, chỉ thẳng mặt Quang rồi quay sang bố mẹ, nói đầy thách thức: Được, các người định cho tôi ra rìa chứ gì. Đừng có mơ. Quả đồi này là của tôi dẫn khách đến bán. Ông bà có viết giấy hay không cũng chẳng quan trọng. Giấy tờ thuế má từ năm 93 tôi nắm trong tay cả rồi. Tôi tốt bụng đến nhắc nhở. Nếu êm xuôi tôi còn chia cho ít, không thì đừng trách. Dạ, cả lũ lẫn cả rồi hay sao? Bệnh tật thế kia sao không đi luôn cho con cháu nhờ? Cứ lầy lắt thế này không thấy mệt à? Sáng tuôn ra một tràng dài, toàn những lời lẽ độc địa. Lạ thay, hắn không hề động chạm đến cô em dâu mới. Ông Thuật cố gắng hết sức, cầm lấy cốc nước lá trên bàn, ném thẳng ra sân rồi gằn giọng: Cút, cút ngay, cái thằng... Nói đến đây, ông dừng lại thở. Cơ thể ông ngày càng yếu, báo hiệu điều chẳng lành đang đến gần. Sáng tức tối cắp đít ra xe ô tô về thẳng. Ông Thuật và bà Thanh nhìn theo, mặt mũi tái mét, kinh hãi. Tại sao thằng con trai mà họ mang nặng đẻ đau, nuôi lớn, dựng vợ xây nhà, lại đối xử với họ tệ bạc đến thế? Bà Thanh ôm ngực khóc rống lên vì uất ức, tiếng khóc nghẹn đầy xót xa. Quang nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nếu không vì lo sợ bố mẹ thêm buồn, có lẽ Quang đã lao lên mà đấm cho Sáng một trận ra trò. Lúc này Thủy vỗ nhẹ lưng bà Thanh, nói giọng an ủi: Bố mẹ đừng giận quá mà hại sức khỏe. Chuyện này cứ để từ từ tính. Con nghĩ là do chị Duyên sai khiến anh Sáng thôi. Chứ bình thường anh Sáng đâu có nóng nảy và ăn nói mất khôn như vậy. Bà Thanh nghe vậy thì gật gật rồi lại lắc lắc, đôi mắt đẫm nước, chán nản đi vào buồng. Lời Thủy nói không sai. Sáng vốn tính thất học, đầu óc cục mịch, làm sao nghĩ ra được những lời lẽ mỉa mai, chua ngoa như thế. Chắc chắn là do vợ hắn, Duyên, xúi dục mà thành. Ông Thuật ngồi im, nghiến răng nghiến lợi vì uất hận. Ông nghĩ về cả cuộc đời mình, gia môn bất hạnh. Sống gần hết đời, đến lúc một chân đã bước vào quan tài, ông mới nhận ra sai lầm của mình. Không dạy bảo các con cẩn thận, không phân chia đất cát rạch ròi từ sớm, giờ thì hối cũng đã muộn. Từ trước đến nay Sáng chưa từng chăm sóc ông bà. Ông Thuật nghiện rượu đã nhiều năm, mỗi ngày đều phải uống vài ly. Lúc Sáng bắt đầu có tiền, ông từng nghĩ thằng con trai ông sẽ đưa ông bà về biệt thự, sống những tháng ngày cuối đời an nhàn. Nhưng không, ngày khánh thành nhà mới, Sáng chỉ mời ông bà và hai chị Hồng Hạnh đến ăn bữa cơm chiều. Sáng hôm sau, khi tổ chức tiệc lớn đãi mấy chục khách VIP, đại gia bất động sản và quan chức, hắn cấm ông bà bén mảng đến, sợ mất mặt. Tiền thì hắn chỉ đưa cho ông bà vài triệu, bảo là gửi tiết kiệm, mỗi tháng rút tiêu vài đồng, còn đâu để dành nuôi hai chị gái bị tật nguyền. Khi ông Thuật sang xin thêm tiền, Sáng chỉ bố thí, ném cho 500 nghìn hay 1 triệu kèm theo câu nói nhẫn tâm. Ông lại hết tiền uống rượu à? Cầm đi mà uống, uống cho lắm rồi bệnh tật, khổ con khổ cháu. Ông Thuật cay đắng mà không làm gì được. Chỉ khi biết mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, ông mới bỏ được rượu. Cũng từ đó bà Thanh thấy trong người khó chịu, đi khám cùng ông. Bà đau đớn khi nhận kết quả mình bị ung thư cổ tử cung, bệnh đã di căn. Số phận nghiệt ngã khiến bà cay đắng đến nghẹn lòng. Bà từng định giấu con cái nhưng không lâu sau, bí mật cũng bị lộ. Mấy mẹ con ôm nhau khóc, oán trời trách phận. Những người ngoài biết chuyện thì chỉ tặc lưỡi. Đấy, đó khổ. Người ta cứ đến lúc sướng là y như rằng gặp tai họa. Sướng gì mà sướng, cả đời ông bà ấy còng lưng nuôi con. Giờ vẫn ở cái nhà cũ kỹ, ngày ngày nhặt nhạnh từng đồng, đâu có gì gọi là sung sướng. Thế thằng Sáng đại gia nhất vùng thì sao? Biệt thự to đùng, tiền tiêu không hết kia mà. Thằng Sáng nó sướng, chứ bố mẹ nó đâu sướng. Nó chăm lo gì cho ông bà đâu, bỏ mặc hai bà chị tật nguyền. Thật, biết thế đẻ ra quả trứng mà luộc ăn cho đỡ khổ. Thế à? Kể tôi nghe nào, làm gì có loại con như thế? Câu chuyện cứ thế lan ra, đến cả người ngoài còn biết rõ bản chất của Sáng và Duyên, huống chi là gia đình. Băng đi mấy tuần liền không thấy Sáng sang nhà, mọi người trong nhà nghĩ rằng hắn đã từ bỏ ý định chiếm đất, bán đồi. Quang bèn nói với bố mẹ và vợ. Con lên Thái Nguyên mấy hôm, nhà thằng bạn đồng ngũ của con chuyên trồng và làm trà sạch. Con định nhờ nó tư vấn. Nếu may mắn, nó có thể xuống đây giúp mình trong giai đoạn đầu. Ông bà Thuật không ý kiến gì, chỉ nhắc nhở. Tìm hiểu kỹ mọi thứ rồi hãy làm con ạ. Thủy cũng gật đầu, nói. Anh cứ đi đi, việc nhà để em lo. Thuốc thang cho bố mẹ, em biết chỗ lấy cũng biết cách đun rồi. Quang vui mừng hí hửng chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi sớm. Việc xây nhà phải tạm gác lại vì bà Thanh bảo đã đi xem thầy. Thầy phán chưa xây được. Nếu xây ngay sẽ gặp chuyện gia đình lục đục tranh giành. Ngẫm lại mọi người cũng thấy hợp lý. Quang vừa đi được hai hôm thì Sáng bất ngờ đến nhà. Lần này hắn không to tiếng về đất đai mà chỉ hỏi xem Quang có thật lên Thái Nguyên học làm trà hay không. Thấy bố mẹ chỉ ậm ừ mà không trả lời hắn, Sáng hậm hực ra về. Trước khi đi, hắn và Thủy vẫn kịp trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn cái là đã hiểu nhau ngay. Tối hôm đó lấy lý do đi thăm bạn ốm, Thủy lên xe máy rời nhà lúc 6 giờ chiều. Đích đến của cô là một nhà nghỉ ở huyện bên cạnh. Chỉ ít phút sau, Sáng đi taxi tới. Xe ô tô của hắn được gửi ở tiệm rửa xe để tránh gây chú ý. Trong căn phòng chật hẹp, anh chồng và cô em dâu lại lao vào nhau như những con thú hoang. Xong xuôi, Sáng mỉm cười thỏa mãn. Thật đúng là con đĩ của anh, kinh nghiệm càng ngày càng cao. Thế này thì thằng em trai anh làm sao mà chịu được. Đúng là chơi gái có chữa, sướng nửa đời người. Thủy bật lửa châm điếu thuốc rít một hơi dài, sau đó nhả khói mà cười mỉa. Cũng tạm tạm, trai tơ lại quân đội về, nói chung là ổn. Lâu quá không hút thuốc, thèm thật. Sáng bật cười. Tài nhỉ. Bọn anh nghiện mãi không bỏ được. Em lấy chồng cái là bỏ ngay. Bao lâu này có thấy em hút đâu. Thủy nhún vai. Em không nghiện lắm. Thích thì hút, không có cũng chẳng sao. Với lại đang mang thai hút thuốc không tốt cho em bé. Mà anh hẹn em ra đây đâu phải chỉ để làm cái chuyện này nhỉ. Sáng kéo Thủy vào người, bàn tay sờ soạng những nơi nhạy cảm, nói. Thì là chuyện quả đồi, đất đang sốt, không biết làm cách nào để ông bà già đồng ý bán. Thủy gạt tay Sáng ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đất đó ông bà già bảo cho vợ chồng em mà, anh vẫn nhất quyết định chiếm đấy à? Sáng cười khẩy. Mấy giấy tờ anh giữ cả rồi, chỉ cần giấy viết tay với dấu điểm chỉ của hai ông bà thôi. Em cũng thấy thằng Quang nhà anh rồi đấy. Cổ lần chứ biết cái gì. Cứ đòi làm trà sạch trà sẽ. Ô tiền sử cái thằng dở hơi. Hắn cười khinh bỉ. Làm cả đời éo bằng bán đồi lấy 15 tỏi. Em biết tiền to cỡ nào chưa? Làm trà 10 đời chẳng ra đâu. Có biết gì về trà mà làm. Mất cả trì lẫn chài rồi khổ. Thủy ngâm nghĩ rồi bảo. Có bán đi thì cũng là vợ chồng em bán. Liên quan gì đến anh? Sáng vẫn giữ nụ cười tự tin. Đất nào của vợ chồng em? Giấy tờ đâu? Anh mà muốn kiện thì quan hệ anh đầy. Em tưởng anh dễ chơi à? Thủy cau mày hỏi. Tóm lại là sao? Em chẳng hiểu gì. Sáng nhếch mép. Anh đã soạn sẵn giấy cho tặng đất rồi. Chỉ cần ông bà già điểm chỉ vào là xong. Ông bà mù chữ dễ lắm. Em chỉ cần làm cho ông bà uống thuốc ngủ say, lăn tay họ vào giấy là xong. Em làm được, anh không bao giờ bạc đãi em đâu. Thủy nghi ngờ hỏi. Anh bảo em lăn tay họ, rồi anh bán đồi, sau đó chia cho em bao nhiêu? Sáng đáp không do dự. 2 tỷ, anh quá hiểu em. Sống với thằng Quang làm trà sạch thì em cả đời cũng chẳng thấy số tiền đó đâu. Thủy cười khẩy. 2 tỷ mà anh nghĩ em thèm à? Em phản bội chồng vì 2 tỷ sao? Sáng cười nham hiểm. Vậy em muốn bao nhiêu? 3 tỷ. Đồng ý thì lên kế hoạch. 2,5. Anh còn lo nhiều thứ, cả chính quyền, địa chính, công chứng. Tốn tiền lắm. Ngẫm nghĩ một lát, Thủy đồng ý. Hai con người này bàn bạc kế hoạch tỉ mỉ, sau đó lại lao vào nhau như cặp mèo mả gà đồng. Trong khi đó, Quang vô tư gọi điện hỏi thăm vợ. Thủy vẫn đáp lời dịu dàng, làm như không có gì xảy ra. Vâng, em sẽ về sớm, anh yên tâm nhé, chồng yêu. Quang cười nói, đi về cẩn thận nhé, về thì gọi anh. Thủy dạ vâng rồi tắt máy. Hai kẻ khốn nạn kia vẫn tiếp tục hành sự, không hề biết rằng tội lỗi của chúng sớm muộn cũng lộ ra. Tại sao Thủy lại phản bội đến mức này? Tại sao Sáng dù giàu có vẫn tham lam tính kế hiểm với chính bố mẹ và em trai ruột của mình? Quang vẫn đang thăm thú và tìm hiểu mô hình trồng và làm sản phẩm trà sạch ở nhà người bạn đồng ngũ. Trong khi đó tại quê nhà, Sáng và Thủy tiếp tục thực hiện những âm mưu vô nhân tính. 2 ngày sau buổi hẹn hò và lên kế hoạch ở nhà nghỉ, Sáng nháy máy cho Thủy. Hiểu ý, Thủy nhanh chóng lên xe máy, chạy sang quầy thuốc của nhà anh chị chồng. Quầy thuốc cách nhà chỉ khoảng 700-800 mét. Tới nơi, cô thấy Sáng đứng ở cổng, nói chuyện với một bà cụ. Bà cụ Tém, người sống sâu trong núi, đang phàn nàn về việc mua thuốc 5 ngày mà không thấy hiệu quả. Lúc này Duyên, vợ của Sáng, ngồi chém chè trên ghế tựa dạng ghế giám đốc, cạnh tủ thuốc, nói giọng sỗ sàng. Bà buồn cười thật đấy, nhà cháu toàn thuốc xịn, bao nhiêu người mua có ai phàn nàn đâu. Bà không khỏi là do cơ địa không hợp thuốc, có khi phải dùng hàng ngoại mới được. Nhưng loại đó đắt lắm, không phải ai cũng mua nổi. Bà cụ Tém bĩu môi đáp. Thôi, tôi nghèo, chả có tiền mua thuốc ngoại, có mỗi cái bệnh tiểu rắt tiểu đêm mà uống mãi không khỏi. Về uống đầu ngô rau má, mã đề cho lành. Duyên đốp lại. Vâng, vậy bà cứ thử xem, sau này có làm sao đừng tìm cháu giúp nhé. Bà cụ quay xe đạp về, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Duyên vốn dĩ là người trong làng, xuất thân nghèo khó. Sau khi lấy Sáng, gia cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Hai vợ chồng bắt đầu giàu lên nhờ bán đất của bố mẹ. Khi đã có tiền, Duyên nghỉ làm điều dưỡng, mở quầy thuốc tây để ra oai. Mặc dù không có chuyên môn về dược, cô thuê bằng để hợp pháp hóa công việc. Khi thấy Thủy đến, Duyên liếc nhìn chồng rồi ngúng nguẩy đi vào nhà, tỏ vẻ không liên quan. Sáng trao thuốc cho Thủy, căn dặn dò cách pha chế. Nhớ cho ông bà uống lúc 8 giờ tối, tầm 8 giờ 30 họ sẽ buồn ngủ, hơn 9 giờ thì nháy máy để anh sang làm nốt việc. Thủy gật đầu lắng nghe kỹ rồi về nhà. Tối hôm đó mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, ông bà Thuật lên cơn buồn ngủ sớm hơn thường lệ. Bình thường ấy, họ mất ngủ tới tận 11 giờ đêm, nhưng hôm nay vừa hơn 8 giờ đã lim dim. Thủy giả vờ ngáp và nói, thời tiết thay đổi hay sao ấy, đêm nay con cũng buồn ngủ sớm quá, bố mẹ có thấy thế không? Bà Thanh gật gù. Thời tiết đổi rồi, đi ngủ thôi, chỉ sợ đêm lại nhức xương khớp. Ông Thuật cũng chỉ nhẹ gật đầu. Khi họ đã ngủ say, Thủy gọi cho Sáng. Hắn mang đồ cần thiết sang. Họ bắt đầu với bà Thanh, mọi việc diễn ra nhanh chóng và sạch sẽ. Sau đó cả hai đi sang buồng ông Thuật. Hai chị gái tật nguyền đã ngủ say. Ông Thuật vốn cảm nhận rõ sức khỏe ngày một yếu, đã có linh cảm chẳng lành. Trong bữa cơm tối, ông từng dặn Thủy gọi Quang về sớm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngay đêm nay. Ông nằm trên ghế phóng xếp cho dễ thở, cơ thể nặng nề, bụng trướng to, không ăn uống được gì ngoài đồ lãng phí. Khi Sáng và Thủy chuẩn bị lăn tay ông vào giấy, ông bỗng tỉnh dậy. Sáng và Thủy há hốc mồm nhìn nhau, mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy ông Thuật tỉnh dậy. Thuốc sao lại mau hết tác dụng thế này? Duyên, vợ của Sáng, bảo loại này chỉ cần hai viên thì trâu bò cũng ngủ say. Ông Thuật và bà Thanh mỗi người chỉ được uống một viên, vậy mà ông Thuật không ngủ say như dự tính. Có lẽ loại thuốc này không đủ mạnh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Sáng nhanh chóng cầm lấy bàn tay ông Thuật ra hiệu cho Thủy phối hợp. Cô vội vàng đưa hộp mực lăn tay và giấy tờ ra chuẩn bị sẵn. Nhưng ông Thuật như đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ông thều thào rít lên. Chúng mày định... Không muốn để ông nói to, Sáng đút nhanh cái gối dưới đầu ông Thuật và dí chặt vào mặt ông. Miệng hắn rít qua kẽ răng. Mày nhanh cái tay lên, hỏng hết chuyện bây giờ. Thủy run run nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Ông Thuật với sức lực đã cạn kiệt vì bệnh tật cố vùng vẫy nhưng vô ích. Hình ảnh đứa con trai ông từng nuôi dưỡng nay đang bịt gối làm ông tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát, ông buông thõng tay, cơ thể nằm im lìm. Khi Thủy hoàn thành việc lăn tay, Sáng thả tay, không mảy may quan tâm đến tình trạng của bố mình, hắn ra lệnh. Lọc sạch mực đi, nhanh lên, anh về trước đây kệ ông ấy, chắc thuốc ngủ lại ngấm tiếp rồi. Thủy lau sạch mực trên tay ông bà Thuật, trong khi Sáng đặt lại gối như cũ, để ông Thuật nằm nghiêng đầu sang một bên. Xong việc, Sáng rời đi trên xe đạp điện. Thủy cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều nghĩ ông Thuật chỉ ngủ say, không nhận ra ông đã qua đời vì bị ngạt thở. Nếu lúc đó chúng chịu kiểm tra kỹ hơn và thực hiện hô hấp nhân tạo, có lẽ ông Thuật còn cơ hội sống. Nhưng lòng tham đã khiến chúng phớt lờ tất cả. Trong buồng, bà Thanh giật mình tỉnh dậy vài lần trong đêm. Linh cảm của người vợ bao năm chung sống khiến bà thấy bất an. Nhưng cơ thể quá mệt mỏi, mắt cứ díp lại, không thể tỉnh táo hoàn toàn. Một lúc sau, bà lại thiếp đi. Nơi đầu giường, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Đó là bóng người đàn ông, nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa bàn tay mong manh như sương khói vuốt nhẹ mái tóc bà. Bóng hình ấy ngồi bên bà cả đêm, không rời nửa bước. Khi trời tảng sáng, tiếng gà rừng gáy vang, tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới, bóng hình ấy dần tan biến, tiếng thở dài náo nề vang vọng trong không gian. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha, cố gắng ăn uống thuốc thang cho tốt. Bà sống thêm được ngày nào là bà bảo vệ các con ngày ấy. Lấy nhau mấy chục năm, chẳng bao giờ vợ chồng mình được thảnh thơi, sung sướng đúng nghĩa. Thôi thì kiếp sau tôi bù đắp cho bà nhé. Bà đừng buồn, đừng giận tôi. Bà nhớ để ý chăm sóc cái Hồng, cái Hạnh và thằng Quang. Nhớ để mắt tới những kẻ lòng lang dạ thú xung quanh. Có nhiều thứ tôi không muốn nói ra để bà buồn. Thôi, bà cứ coi như chưa biết gì nhé. Bóng hình tan biến, để lại không gian tĩnh lặng cùng ánh bình minh đang dần ló dạng. Sáng hôm nay bà Thanh tỉnh lại sau một đêm dài, nhưng cơ thể chẳng khỏe hơn chút nào. Giấc ngủ cũng cưỡng ép bởi thuốc luôn để lại tác dụng phụ, khiến bà mệt mỏi hơn. Bà cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể vừa trải qua một giấc mộng chẳng rõ hình dáng. Bà xoa xoa chân tay cho đỡ mỏi, rồi nhẹ nhàng rời giường, định đi nấu cơm sáng như thường lệ. Cô con dâu út Thủy vẫn ngủ ngon trên nhà. Bà Thanh không bao giờ bắt cô phải dậy sớm làm việc, phần vì thương, phần vì nghĩ bọn trẻ còn nhiều việc lo toan. Đi ngang qua chỗ ông Thuật nằm, bà thấy ông vẫn ngủ, đầu nghiêng về phía cửa. Đôi mắt ông nhắm tịt, sắc mặt không có gì bất thường. Bà Thanh thầm nghĩ có lẽ thời tiết thay đổi, nên đêm qua cả nhà đều buồn ngủ sớm. May mắn là đêm qua, bà không bị xương khớp hành hạ như mọi khi. Xuống bếp, bà mở thùng gạo để đong gạo thổi cơm sáng. Ăn cơm sáng là thói quen bao nhiêu năm của bà, giúp chắc bụng để lao động. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tay bà lại run, làm rơi cả bát gạo xuống đất. Bát vỡ tan tành, gạo vương vãi khắp nơi. Bà giật mình, đi lấy chổi quét dọn, miệng lẩm bẩm. Sao ở lầu này yếu đi nhiều thế? Tại đùn thế này không lẽ sắp về với ông bà tổ tiên? Thôi, đi sớm đôi khi lại sướng. Tiếng bát rơi vỡ khá lớn, nhưng Thủy trên nhà vẫn ngủ ngon, còn ông Thuật thì không động tĩnh gì. Bà Thanh tiếp tục cặm cụi thổi cơm, tiện thể đun hai siêu nước lá. Biết bệnh ở giai đoạn cuối không thể chữa được, ông bà chuyển sang uống thuốc nam để cơ thể nhẹ nhàng hơn. Cơm gần chín, bà đánh trứng vào bát, thêm nước mắm mì chính rồi đặt vào nồi. Bà cởi than đỏ xung quanh nồi, chờ cơm chín để dọn lên ăn. Khi quay lên nhà, bà thấy cửa buồng Thủy vẫn đóng chặt, nhìn sang chỗ ông Thuật nằm bà giật mình. Sắc mặt ông trắng bệch khác thường, bà vội bước nhanh lại gần ghế võng nơi ông nằm. Và những tiếng gào khóc thất thanh vang lên. Bà Thanh đau đớn nhận ra ông Thuật đã tắt thở từ lúc nào. Vậy là ông đã bỏ bà và các con mà đi trước. Nghe tiếng khóc, Thủy hốt hoảng chạy ra khóc lóc ầm ĩ. Bà con hàng xóm nghe thấy cũng đoán được phần nào. Không ai bảo ai, mỗi nhà cử người sang giúp lo công việc. Vợ chồng Sáng cũng hớt hải chạy đến, nhìn thấy ông Thuật đã chết, cả hai mặt mũi tái mét. Ai cũng nghĩ họ sốc vì cái chết đột ngột của ông, nhưng thực chất Sáng và Thủy sợ hãi. Nếu ai nghi ngờ và công an vào cuộc, sự thật sẽ bị phơi bày. Gì thì gì, giết người sinh ra mình là tội không thể tha thứ. Ngay cả Sáng cũng không rõ ông Thuật chết vì lý do gì. Có phải do thuốc ngủ không? Hay không nghĩ rằng chính hành động bịt gối của mình đã cướp đi mạng sống của ông? Khóc lóc ầm ĩ, Sáng vẫn không quên gọi điện cho bạn bè, họ hàng và đặc biệt là các đối tác làm ăn đất cát. Nhân dịp này hắn còn định thu thêm phong bì phúng viếng. Toàn đại gia nên phong bì chắc chắn không dưới vài triệu. Quang được người bạn đồng ngũ trở về nhà nhanh nhất có thể. Đến khoảng 1 giờ chiều anh đã về tới nơi. May mắn lễ nhập quan được thầy cúng ấn định lúc 3 giờ chiều. Sáng mai 8 giờ 15 đưa tang, trước 9 giờ là hạ huyệt. Mọi thông tin đã ghi rõ trên cáo phó. Quang như người mất hồn, ngồi bên giường nhìn gương mặt bố lần cuối. Anh không thể tin nổi, không ai có thể ngờ nổi sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Sáng đề xuất đưa ông Thuật về nhà mình để tổ chức đám tang, nhưng bà Thanh kiên quyết từ chối. Bà bảo phải làm tang lễ tại nhà, không đi đâu hết. Trước mặt đông đủ họ hàng, bà còn tuyên bố: mai này tao chết cũng làm đám ở đây, không có đưa đi đâu hết, nhớ đấy. Ai cũng bảo bà nói gỡ, với bệnh tình của bà, nhiều người khuyên nên tránh đám tang, sang nhà con cái ở tạm. Nhưng bà Thanh gạt đi: gớm, ông ấy ung thư mà chết, tôi cũng giai đoạn cuối, sống với nhau mấy chục năm, trước khi chết còn cơm nước vui vẻ. Tôi phát hiện ra ông ấy mất, giờ bảo tôi tránh là tránh cái gì, mì tín vừa thôi. Bà kiên quyết ở lại lo chu toàn mọi việc cho tang lễ chồng mình. Tiếng khóc ai oán của bà khiến ai cũng buồn thương. Thủy và Duyên, hai cô con dâu, diễn đất tròn vai. Họ kể lể đủ thứ, nào là chăm sóc bố chồng, đút cháo bưng cơm rót nước. Nhưng thực chất, cả hai chỉ giỏi làm màu. Nếu ông Thuật biết được, chắc ông chỉ muốn bật nắp quan tài, cho mỗi đứa vài cái tát vào mặt. Điều vừa thôi, kẻo lại bị méo mồm ngay tại tang lễ. Đám ma được Sáng đứng ra tổ chức rất lớn, từ việc dựng phông bạt, chuẩn bị bàn ghế đến mổ hẳn một con trâu to để sắp cỗ, Sáng đều lo liệu. Quan tài ông Thuật cũng là loại đẹp và đắt tiền. Mặc dù bà Thanh muốn làm đơn giản vì biết ông Thuật lúc sống giản dị, nhưng Sáng bỏ ngoài tai, cứ làm theo ý mình. Bề ngoài tỏ ra hiếu thảo, chạy đôn chạy đáo lo toan. Thực ra, Sáng không dám ngồi trong nhà lâu cạnh xác bố, hắn sợ đến mức có thể tiểu ra quần nếu ở lại. Quang, khi trở về từ chuyến đi học mô hình trà sạch, mang theo cả mấy chục cân trà. Bạn anh cũng hiểu ý, mang trà hảo hạng tặng gia đình, còn loại bình thường để lót quan tài cho ông Thuật. Với bệnh xơ gan cổ trướng, người ta thường dùng trà lót quan tài để tránh dịch từ cơ thể chảy ra gây mùi. Sáng còn thuê đội kèn trống với giá 15 triệu. Khi không có đoàn khách viếng, đội khóc thuê bắt đầu làm việc, thể hiện những bài khóc lóc ai oán đúng yêu cầu. Vợ chồng Sáng Duyên là người thuê nhiều nhất. Sáng rút ra 1 triệu đồng, đặt vào đĩa cho người thợ khóc thuê. Ông hát hết chỗ này cho vợ chồng tôi. Nội dung là vợ chồng con trai sáng duyên khóc bố, mong bố ra đi thanh thản. Ông thợ kèn nhận tiền, hí hửng bắt đầu những câu khóc than. Nhưng ngay từ bài đầu tiên, khi đến đoạn cao trào nức nở, ông đột nhiên khựng lại, như bị bóp nghẹt cổ không thể tiếp tục. Ông đưa tay lên cổ xoa nắn, nghĩ rằng có vấn đề sức khỏe. Liên tiếp 3 bài, ông đều gặp tình trạng tương tự. Những người thay thế ông trong đoàn cũng gặp hiện tượng y hệt. 3 người nhìn nhau rồi như hiểu ra điều gì. Họ thì thầm với nhau và quyết định không nhắc đến tên vợ chồng sáng duyên nữa, chỉ khóc cho những người khác. Họ sợ, chẳng lẽ nói với gia quyến rằng có hiện tượng lạ, ai mà tin. Lỡ bị trừ tiền hay gặp người nóng tính, họa lại đổ lên đầu mình, tốt nhất là im lặng. Thủy đứng một bên cũng kinh hãi đến mức không dám ngẩng đầu. Cô cúi mặt, trùm áo tang kín đầu, giả vờ đau khổ. Trong thâm tâm, Thủy biết rõ rằng ông Thuật không chết tự nhiên, mà do hành động tàn nhẫn của Sáng. Việc cô tham gia khiến cô cảm thấy tội lỗi, nhưng giữa đám tang đông người, cô không dám nói gì. Lấy lý do đang mang thai, Thủy tránh đi lại nhiều, chỉ ngồi một chỗ. Trong đầu cô, những truyền thuyết ma quỷ ở quê nhà Tuyên Quang ùa về. Cô lo sợ hồn ma ông Thuật sẽ trở về trả thù. Thay vì tìm cách chuộc lỗi, Thủy ấp ủ ý định về quê nhờ thầy bùa cao tay xin bùa hộ mệnh. Cô nghĩ việc này cần làm sớm để đảm bảo an toàn cho bản thân đến khi nhận được số tiền từ thương vụ bán đồi. Một khi cầm tiền trong tay, cô sẽ quyết định ở lại hay rời đi. Dẫu vậy, Thủy không tin tưởng Sáng. Cô đã ghi âm lại toàn bộ những lời sắp đặt của hắn vào điện thoại. Nếu có biến cố, cô sẽ dùng nó để gây sức ép. Với Thủy, điều quan trọng nhất lúc này là sống sót, an toàn cho đến khi đạt được mục đích. Làm xong lễ quay quan cho ông Thuật, khi mọi việc sang canh đã xong xuôi, Sáng nói sẽ về nhà tắm rửa rồi quay lại sau. Quảng nghe vậy bảo: anh cứ về tắm rửa nghỉ ngơi, sáng sớm hãy sang, giờ cũng không có việc gì nhiều, em với mấy người ở đây lo được rồi. Nghe Quang nói vậy, Sáng có chút ngập ngừng. Thực lòng hắn muốn nằm ngủ một giấc cho đỡ mệt, nhưng không dám rời đi hẳn. Mấy người đang chơi tổ tôm, chắn sóc đĩa ở hiên nhà cũng khuyên hắn về nghỉ. Sáng gật đầu, lững thững bước đi về nhà. Trăng đêm nay khuyết nửa, ánh trăng vùng đồi núi sáng trong vằng vặc. Sáng cúi đầu bước đi, tâm trí rối bời. Hắn không thể tập trung suy nghĩ. Chuyện khiến hắn lo nhất chính là sự trùng khớp đáng sợ. Hắn vừa trộm lăn tay ông Thuật đêm qua, thì sáng nay ông đã chết. Chẳng lẽ ông trời phù hộ giúp hắn hoàn thành kế hoạch mà không bị phát hiện? Bỗng, một luồng lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng. Không có gió, vậy mà cảm giác lạnh đến rợn người. Sáng rùng mình, co chân bước nhanh hơn. Nhưng hắn bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ như hóa đá. Dưới ánh trăng in rõ trên mặt đường là hai cái bóng. Một cái của hắn, còn cái bóng cao gầy kia là của ai? Hắn đảo mắt xung quanh, nhưng con đường vắng lặng, không một bóng người ngoài hắn. Một tiếng thở dài vang lên bên tai, tiếng thở quen thuộc đến mức khiến Sáng run lẩy bẩy. Cái bóng cao gầy kia bắt đầu cử động, đưa tay chạm vào vai cái bóng của Sáng. Hắn quay đầu nhưng chẳng thấy gì. Khi đang chìm trong sợ hãi, một giọng nói âm u rờn rợn vang lên, giọng nói như vọng về từ địa ngục. Sáng, còn có biết vì sao bố đặt tên con là Sáng không? Hắn không đáp, chỉ đứng bất động. Chắc con không biết. Hai chị con như vậy, bố mẹ đặt tên con là Sáng, mong muốn cuộc đời con sẽ tươi sáng làm rạng danh nhà ta. Trong nhà, con là người lành lặn nhất. Giọng nói ngừng một chút rồi tiếp tục, nặng nề hơn. Cái gì đến sẽ phải đến. Con làm gì con phải tự gánh hậu quả. Bố mẹ gồng gánh cho các con cả đời rồi. Bố chỉ hận không dạy dỗ được con đàng hoàng, để con trở thành một con súc sinh cầm thú thế này. Tốt nhất là hãy sám hối trước khi quá muộn. Bố sẽ luôn dõi theo các con. Nếu không sám hối, đừng trách bố. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bố thì khác đấy. Câu nói kết thúc, cái bóng đen cao gầy kia cũng biến mất. Sáng đứng đó không thể cử động. Hắn muốn chạy, nhưng chân như dính chặt xuống đất. Cả người hắn đổ gục xuống đường, miệng ú ớ không thành lời. May mắn cho Sáng, đúng lúc đó, một thanh niên trong sới bạc vừa thua hết tiền nên ra về, bắt gặp hắn nằm bất động. Người này cõng Sáng về tận nhà, đặt hắn ở hiên biệt thự. Khi Sáng lấy lại được chút bình tĩnh, hắn bảo người kia chờ, rồi vào nhà lấy ví, rút ra tờ 500.000 đưa cho thanh niên. Cầm đi, cảm ơn chú em. Thanh niên nhận tiền, vui mừng quay lại sới bạc. Sáng vội vàng đóng sầm cửa, ngồi bệt xuống nền gạch thở hổn hển. Giờ này, vợ và các con hắn đã ngủ say từ lâu. Sáng cố gắng đi về phòng, bật điện lên. Duyên, vợ hắn đang ngủ say, răng nghiến trèo trèo nghe đến rợn người. Nhìn cái cơ thể béo tròn của Duyên cuộn trong chăn, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Hắn vào phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi quay ra phòng khách, châm điếu thuốc pha cốc cà phê. Ngồi đó, hắn hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Linh hồn ông Thuật đã hiện về, cảnh cáo hắn. Nhưng hắn tự an ủi rằng mình không trực tiếp gây ra cái chết. Chuyện ông Thuật chết chắc chỉ là trùng hợp. Suy nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến. Dù không muốn ngủ cạnh Duyên, hắn vẫn phải quay vào phòng. Ở ngoài lạnh lẽo, lại vừa gặp chuyện kinh hãi, hắn không dám ở một mình. Nằm vật ra giường, vợ Sáng vẫn ngáy o o, tiếng thở phì phò như tiếng rắn chuẩn bị tấn công. Nhiều lần Sáng muốn bỏ quách con vợ này đi, nhưng mỗi lần hỏi thăm luật sư, họ đều bảo nếu ly hôn thì tài sản sau kết hôn phải chia đôi. Hắn nghĩ đến tài sản khổng lồ do cả hai làm ra mà không đành lòng. Thế là thôi, Sáng cứ mặc kệ, lâu lâu lại tìm cớ đi khám bảo hiểm y tế cùng thằng bạn thân tên Chiến để cặp kè với các cô y tá. Chiến cũng là một kẻ giống hắn, giàu có rồi bỏ vợ cũ, rước ngay một cô bác sĩ phó khoa về làm vợ. Những gã như hắn và Chiến, ông Thuật từng chửi là lũ ăn cháo đá bát. Hai con gái đầu lòng của Sáng, một đứa 10 tuổi, một đứa 8 tuổi, còn cậu con trai út mới 6 tuổi. Cả ba đứa đều được bố mẹ cho ở riêng phòng, đầy đủ tiện nghi, đúng kiểu nhà giàu. Giấc ngủ đến với Sáng nhanh chóng nhưng không yên. Đến khoảng 5 giờ sáng hắn bật dậy vì mơ thấy một cây gỗ to như cột đình đổ ập vào người, đè lên ngực. Hắn tỉnh lại, hoảng hốt phát hiện hai chân mập ú của Duyên đang vắt ngang ngực mình. Đẩy mạnh hai chân của vợ ra, Sáng hít một hơi thở mạnh. Nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nhận thêm vài cái tát và cú đấm từ Duyên. À hét lên, chân tay khua khoắng. Cứu! Cứu! Ma! Có ma! Bố ơi tha cho con biết tội rồi. Sáng trong cơn điên tiết không kiềm chế được, tát thẳng hai cái vào mặt vợ. Mày điên à? Mày làm cái quái gì thế hả? Hả? Hả? Duyên dần tỉnh lại, xoa má thở dốc lắp bắp. Kinh quá, anh ơi, bố hiện về. Bố nào, mày thần kinh à? Bố vừa chết, bố hiện về em sợ quá. Sáng quát, im ngay, má với trả quỷ. Dậy đi sang bên kia xem cỗ bản lo đến đâu rồi. Đừng để ai giấu cỗ, giấu thịt mang về, điền hết cả người. Vùng vằng ra khỏi giường, Sáng vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chửi thề. Hắn đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi. Đêm qua hắn gặp ma, và bây giờ vợ hắn lại bảo mơ thấy hồn ma bố hiện về. Chắc chắn hắn phải nhờ thầy về làm lễ. Quang bên này không thể ngủ nổi, trong đầu anh là những ký ức về bố mẹ, anh chị. Anh ngồi bó gối cạnh quan tài bố, bên cạnh là hai chị gái tật nguyền trí tuệ kém. Họ dựa vào Quang, tay đặt trên quan tài như cố níu kéo thứ gì trong vô vọng. Hai chị mãi mãi chỉ như đứa trẻ vài tuổi, có lẽ như vậy cũng là điều may. Thủy đã vào buồng nghỉ từ lâu, nhưng đến khoảng 3 giờ sáng cô giật mình tỉnh giấc, ú ớ bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Một cơn ác mộng khủng khiếp, trong đó hồn ma ông Thuật lập lòe lúc ẩn lúc hiện, cười những điệu cười ám ảnh, giọng nói lạnh lẽo hơn băng. Thứ con dâu ác quỷ, đồ chó lợn loạn luân lăng loạn, cút ngay khỏi nhà tao, tránh xa các con tao ra, đồ rắn rết. Mày mà không cút nhanh, tao về tao bóp cổ mày chết tươi, bóp cổ chết tươi. Cánh tay khẳng khiu, bụng to như trống, hồn ma ông Thuật định lao vào bóp cổ thì Thủy tỉnh dậy. Ngồi thở hổn hển, Thủy nhìn quanh, ánh mắt láo liên rồi quyết định ra ngoài. Cô không dám nằm ngủ tiếp. Bước ra, cô thấy Quang và hai chị gái vẫn thức. Thủy nhẹ nhàng lại gần khuyên chồng đi nghỉ. Anh đi nghỉ chút đi, cả đêm thức thế này em sợ anh mệt, ảnh hưởng sức khỏe. Quang lắc đầu đáp. Anh không sao, anh muốn ở bên bố, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chẳng bao giờ có cơ hội nữa rồi. Em ngủ đi, cả ngày mệt mỏi ảnh hưởng đến con thì sao? Vâng, em cũng tỉnh dậy vì con, chắc cả con muốn ở bên ông nội nên đánh thức em. Quang mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa chua chát. Có lẽ vì lý do này mà hồn ma ông Thuật chỉ dọa Thủy, chứ không hại chết cô. Nhưng điều này không ai có thể rõ, ngay cả Thủy cũng không chắc chắn rằng đứa con trong bụng là của Quang hay của Sáng. Sáng nay đưa ông Thuật ra đồng, đoạn đường cuối này sao mà u ám thê lương đến thế, sao mà nhanh đến thế. Dẫu biết rằng ai rồi cũng sẽ phải đến đích, đoạn đường đó dài hay ngắn thì cũng đều có chung cái đích như thế này. Quang đi bên cạnh xe đòn, tay bấu chặt vào thành xe. Đằng trước là anh Sáng đang chống gậy đi giật lùi. Phong tục cha đưa mẹ đón này áp dụng cả cho đám cưới lẫn đám ma. Những giọt nước mắt lại rơi. Lâu lắm rồi Quang không khóc. Hôm qua khi biết tin và về đến nhà, Quang cũng không khóc. Nhưng trên đoạn đường này Quang đã khóc suốt. Bên tai Quang vang vẳng câu nói của bố trong giấc mơ lúc tảng sáng. Đoạn đường bố phải đi cũng đã đến đích rồi. Sau này con hãy thay bố chăm sóc mẹ và hai chị. Mẹ con chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Hãy luôn cẩn thận với mọi thứ xung quanh, cẩn thận với tất cả mọi người. Cho dù là thân thích ruột thịt cũng phải cẩn thận. Cẩn thận sẽ không thừa, con nhớ đấy. Đất cát tiền tài nhiều đến mấy cũng không mang lại sự bất tử. Nhưng nếu những thứ đó có thể đổi lấy sự yên bình, đổi lấy vận hạn đang rình rập, thì đổi luôn đi con nhé. Không có gì chân quý bằng sinh mạng cả, đặc biệt là con. Con phải sống không chỉ cho riêng mình, mà còn thay bố, thay mẹ chăm nuôi các chị gái. Nhớ đấy. Sau này, mỗi khi gặp điều gì đó bất ổn trong cuộc sống, con hãy lên quả đồi sim của nhà mình, nằm xuống đó mà tĩnh tâm, ngủ một giấc thật sâu, thật ngon. Tỉnh dậy con sẽ thấy được nhiều điều, nhận ra những khó khăn chẳng thấm vào đâu đâu. Những lời dặn dò của bố sao lại vang lên rõ ràng trong đầu đến thế? Phải chăng linh hồn ông linh thiêng đã về báo mộng? Những lời dặn ấy chất chứa ý tứ sâu xa, như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Từ nhỏ, bố đã dạy Quang luôn cẩn thận. Có lẽ ông đã linh cảm được điều gì. Mải mê trong hồi tưởng, Quang không nhận ra xe đòn đã đưa quan tài bố ra đến nghĩa địa. Trước mắt anh là cái hố đã đào sẵn cách đó chỉ hơn chục mét. Một kiếp người sắp nằm xuống vĩnh viễn tại nơi đây. Tiếng trống tiếng kèn vang lên. Đội kèn đồng mà Sáng thuê riêng với giá 10 triệu đồng tấu lên những âm thanh vang dội khắp vùng. Tiếng khóc than hòa trong tiếng kèn trống. Những cánh tay cố bấu víu vào quan tài như muốn níu kéo trong vô vọng. Duyên và Thủy gào khản cả cổ, cũng giơ tay níu như ai, diễn tròn vai dâu hiền, dâu thảo. Chỉ vài phút nữa là xong. Đám ma ông Thuật rồi cũng hoàn tất, công việc dọn dẹp tính toán tiền nong đều do Sáng đứng ra đảm nhiệm. Sau bữa cơm tối cùng người thân họ hàng khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mẹ con, anh chị em trong nhà, Quang mới lên tiếng. Chiều nay vợ con ở nhà kiểm đếm phong bì rồi. Phần của ai cũng đã chia tách riêng ra. Duyên nghe chồng nói vậy vội vàng lấy chiếc túi da cá sấu xịn ra, móc ra hai chồng phong bì đặt lên bàn. Quang nói tiếp. Đây, một tập của những người phúng viếng liên quan đến bố mẹ thì mẹ cầm. Một tập kia liên quan đến chú Quang và vợ thì chú thím cầm. Còn vợ chồng con đã để phần ở nhà rồi. Toàn bộ đám ma của bố, một tay vợ chồng con chi trả, cũng hơn 100 triệu tất cả. Vợ chồng con không cần mẹ hay chú thím phải bỏ tiền. Phần chia như thế để người ngoài không đánh giá vợ chồng con. Sau này việc dỗ bố cũng do vợ chồng con đứng ra làm. Mẹ và chú thím chỉ cần theo. Nói gở mồm, nhưng nếu sau này mẹ mất, những công việc như thế này cũng sẽ do vợ chồng con đảm nhận. Giờ bố mất, con là trưởng, mọi việc lớn bé trong nhà sẽ do con quyết định. Sáng ngồi im, nghe vợ chồng Quang nói suốt nửa tiếng, Quang chỉ gật đầu cho qua chuyện. Anh nghĩ bố vừa chôn xong không nên tranh luận ầm ĩ làm mất hòa khí. Định nói vài lời phân tích nhưng trong đầu lại vang lên lời bố dặn. Cẩn thận với cả người thân ruột thịt, người đầu ấp tay gối. Quang im lặng để mọi chuyện trôi qua. Đầu óc lộn xộn thế này anh chẳng thể làm gì được. Đám ma ông Thuật kết thúc trong êm đẹp. Chiều mai gia đình sẽ làm mâm cơm cúng và mời thầy về cúng cơm 3 ngày cho ông. Sáng hồi suy nghĩ, những âm mưu và thủ đoạn trong đầu hắn cứ lởn vởn. Hắn nghĩ nếu bà Thanh cũng mất sớm như ông Thuật, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Khi đó giấy trắng mực đen đã sẵn, hắn nghiễm nhiên là chủ quả đồi lớn kia. Còn căn nhà cũ và mảnh đất nhỏ cứ để cho Quang và hai chị gái tật nguyện. Đó là kế hoạch hoàn hảo của hắn. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Sau lễ cúng cơm khấn vái và đốt đồ vàng mã cho ông Thuật, ông thầy cúng được vợ chồng Sáng Duyên mời đến bảo. Ông nhà mất vào giờ xấu thì phải, tôi gọi mãi mà không thấy hồn đâu. Không đó có nhận được đồ cúng tiền vàng mã không? Tôi sợ nhất là hồn ma của ông ấy bị thần trùng bắt, khi đó thì chết gió đấy. Thần trùng khảo mã về bắt cả nhà. Nghe đến đây Sáng vội hỏi. Vậy phải làm sao giờ hả thầy? Ông thầy nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Để đợi đến ngày 49 của ông nhà xem sao đã. Giờ nói trước điều gì cũng khó. Khi đó nếu cần thiết phải trấn yểm mộ luôn lại. Đường âm phủ khó đoán lắm. Khi nào đến bảo tôi sẽ tính cho. Vợ chồng Sáng Duyên gật đầu lia lịa. Bà Thanh tuy không am hiểu việc này, nhưng nghe thầy nói vậy thì cũng đồng ý. Thủy lại có suy nghĩ khác. À tính sẽ lấy cớ về quê gấp để xin bùa hộ mạng. Hồn ma ông bố chồng chắc chắn đã hiện về dọa à. Từ giờ đến khi Sáng đưa 2,5 tỷ, à phải sống an ổn đó. Có tiền rồi, thích thì bỏ đi luôn. Đẻ xong thì gửi trả con về cho bố nó là xong. Thủy nghĩ việc đẻ thuê này cũng chẳng tệ. Mỗi lần lại kiếm được mớ tiền, tự do không phụ thuộc vào ai. Nghĩ là làm, Thủy bắt taxi về quê với lý do mẹ bị ốm. Hôm đám ma ông Thuật, em trai của Thủy xuống báo rằng mẹ đang bệnh. Quang không thể về cùng vì nhà đang có tang. Thủy nói với Quang rồi tự về quê. Về đến quê, Thủy cùng mẹ đi khắp nơi tìm các thầy bùa cao tay để xin bùa. À lấy hết các loại bùa của mọi thầy để đeo cho chắc. Mẹ của Thủy, bà Trinh, là một tú bà khét tiếng trong vùng. Bà Trinh, người gốc dưới xuôi, theo bố mẹ lên làm kinh tế mới. Bà không chồng nhưng có hai con, Thủy và Núi, mỗi đứa một bố. Ai là bố hai chị em bà Trinh cũng không rõ. Bị bọn buôn người lừa bắt năm 18 tuổi, bà bị bán vào các ổ mại dâm. Từ đó bà bén duyên với nghề này. Sau khi đủ tiền chuộc thân, bà về quê móc nối bán gái bạn cho bọn buôn người, trở thành kẻ buôn bán nhân tính. Hiện tại, ngoài cung cấp gái mại dâm dưới mác gái quê rau sạch, bà Trinh còn làm thêm bùa yêu, bùa yểm, hợp tác với các thầy mo, thầy bùa. Những người mua bùa đều không phải dạng tốt lành, thế nên bà và các thầy mặc sức hét giá. Khi trở lại nhà chồng, Thủy mang theo đầy đủ bùa hộ mệnh từ vòng cổ, vòng tay đến những miếng bùa nhỏ ép lát tích cẩn thận. Bà Trinh không quên dặn dò. Tốt nhất là xúc tiến nhanh việc với thằng anh chồng mày, Có tiền rồi thì về đây mà sống sướng. Lần này là lần thứ tư rồi, chưa chán à? Thủy vuốt bụng ngán ngẩm. Con chẳng hiểu sao dễ mang thai thế không biết. Chỉ cần quên biện pháp là lại có. Xong lần này chắc con đi cắt buồng trứng luôn cho lành. Ừ, cắt luôn đi. Có số tiền kia thì tha hồ mà sống sung sướng. Đẻ xong quẳng nó cho bố nó là xong. Việc gì phải ôm vào người. Bà Trinh nói tiếp. Nếu hồn ma lão già đó còn hiện về, báo mẹ ngay. Mẹ sẽ cùng mấy lão mo kia xuống làm lễ trấn. Cần thiết thì đánh tan hồn phách lão cho đỡ phiền. Con tưởng việc đó thất đức quá, không thể nào dám làm. Có tiền thì làm hết, không đứa nào chê tiền. Quan trọng là giá bao nhiêu thôi. Mấy lão kia đều nghe lời mẹ cả. Thủy cười nhếch mép gật đầu. Trước khi về cô hỏi. Mà thằng núi đi đâu? Mấy hôm nay con không gặp, gọi cũng thuê bao. Nó trốn rồi, chắc lại chưa đúc trong rừng. Làm con bé 13 tuổi nhà thằng Sẹo có chữa. Phen này mẹ lại mất đống tiền. Khổ thật, biết thế không đẻ nó ra cho xong. Đúng là cục nợ. Về lại nhà chồng, Thủy cẩn thận dán bùa ở cửa phòng, cửa sổ. Việc xây nhà cô nghĩ chắc phải dừng lại. Ít nhất cũng phải qua 49 hoặc 100 ngày của ông Thuật. Điều kỳ lạ là hồn ma ông Thuật không xuất hiện thêm lần nào nữa. Không ai trong nhà gặp hiện tượng ma quái. Cũng không ai nhắc đến chuyện này. Thủy nghĩ có lẽ bùa đã có tác dụng. Cô còn đưa một lá bùa cho Sáng, dặn hắn đeo vào cho an tâm. Cả hai lại tiếp tục ủ mưu. Chẳng còn sợ ma quỷ. Điều chúng sợ nhất bây giờ là giá đất biến động hoặc chính sách đất đai bị siết chặt. Với vài lão quan chức còn tại vị, nhận tiền để mắt nhắm mắt mở, chúng phải tranh thủ bán nhanh trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Thời gian trôi nhanh, 49 ngày của ông Thuật cũng đến. Quang, từ ngày ông mất luôn ở nhà và đã có ý định trở lại Thái Nguyên. Anh nói với mẹ. Chắc qua 49 ngày của bố, con sẽ triển khai làm đồi chè xanh mẹ. Trước mắt phải bỏ hết sim, cải tạo lại đất đồi, sau đó lấy giống chè về trồng. Bà Thanh nghe vậy thì mừng cho con. Thủy đứng cạnh cũng mỉm cười hùa theo, nhưng chỉ ít phút sau. Thủy đã nhắn tin cho Sáng thông báo kế hoạch của Quang. Cô viết, phải triển khai vụ bán đồi nhanh thôi. Bà Thanh có ngăn cản cũng không sao, cứ bí mật bán đã. Có tiền rồi tính sau, quan trọng là khách có chốt hay không thôi. 49 ngày của ông Thuật trôi qua mà không có sự việc bất thường nào xảy ra. Vợ chồng Sáng Duyên tiếp tục đứng ra tổ chức cỗ bàn linh đình, mời đủ loại khách, cả thầy cúng về làm lễ lớn, đồ vàng mã, được đốt cả tiếng đồng hồ mới hết. Lần này nếu ông Thuật nhận được thì chắc sướng hơn khi sống, vì giờ ông đã có cả xe ô tô, điện thoại xịn để dùng ở cõi âm. Hai ngày sau lễ 49 ngày, Quang lên Thái Nguyên. Lần này anh dự tính sẽ ở lại hơn một tuần để học hỏi mô hình trồng và chế biến chè sạch. Dù trong vùng đã có nhiều người làm chè trước đây nhưng không ai giàu lên được, Quang vẫn quyết tâm theo đuổi hướng đi này. Quang vừa đi buổi sáng, Thủy đã nhắn tin ngay cho Sáng. Hai người bàn bạc sẽ dẫn khách đến xem đất vào ngày mai, khi bà Thanh đi chùa làm công quả. Thủy nhấn mạnh rằng bà Thanh không biết gì và sẽ không thể cản trở. Sáng hôm sau đúng như kế hoạch, Sáng dẫn theo 5 người khách đi trên 3 chiếc ô tô sang trọng đến xem đất. Thủy đứng ra xác nhận với khách rằng quả đồi là của Sáng, không liên quan đến bố mẹ hay vợ chồng Quang. Nhóm khách rất hài lòng. Sau khi xem giấy tờ, họ thống nhất sẽ đặt cọc 1/5 giá trị vào tuần tới. Đến tầm 11 giờ trưa, Sáng đi xe máy qua nhà gặp Thủy để bàn thêm chi tiết. Họ ra sau nhà, ngay chân đồi để nói chuyện. Nhưng khi cả hai đang bàn tính thì bỗng giật thót mình vì tiếng quát lanh lảnh vang lên từ phía sau. Cái gì? Hai đứa chúng mày đang bàn cái gì thế hả? Họ quay phát lại thấy bà Thanh đang đứng đó, mặt đỏ bừng, chỉ tay thẳng vào cả hai. Giọng bà rít lên đanh thép. Quần khốn nạn, quần chó má! Chúng mày định làm gì? Định nhân lúc thằng Quang không ở nhà mà bán đồi này đi à? Còn Thủy kia, mày đang làm gì thế hả? Hả? Mày... Sáng giận dữ quát lại. Bà bị điên à? Làm gì là làm gì? Bà có im mồm đi không? Chưa biết gì đã loa loa lên, chết cả lũ bây giờ. Bà Thanh định lùi lại, chửi tiếp. Nhưng vì lùi bất ngờ không chuẩn bị, bà mất thăng bằng ngã ngửa. Cơ thể yếu ớt của bà không đủ sức chống đỡ. Gáy bà đập thẳng vào một tảng đá to bằng phẳng dưới đất. Cú va không mạnh nhưng cũng đủ khiến bà Thanh ú ớ. Đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Sáng và Thủy. Ánh mắt chất chứa căm giận tột cùng. Bà từ từ ngất lịm đi. Sáng và Thủy đứng chôn chân sững sờ. Một lúc sau, Thủy tiến lại gần bà Thanh kiểm tra. Thấy máu từ sau ót bà đang chảy ra nhiều, Thủy nói với Sáng. Đi thôi anh, kệ bà ta ở đây. Nếu bà tỉnh lại mà nói linh tinh thì ai mà tin. Mấy hôm nay bà già này cứ kêu đau đầu buốt óc, hàng xóm còn bảo trông chừng bà ấy cẩn thận. Sáng lưỡng lự. Nhưng mà nếu làm thế... Thủy ngắt lời. Nhưng cái gì? Đi đi. Anh về nhà tầm 15 phút nữa, lái ô tô sang đây. Em sẽ giả vờ đau bụng phải lên viện kiểm tra. Không ai nghi ngờ gì đâu. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, không ai biết chuyện bản tính của mình. Nghe vậy Sáng lập tức quay xe máy về. Nhưng ý định của Thủy thì khác. Khi Sáng vừa đi, Thủy nhìn trước nhìn sau, đảm bảo không ai thấy. Rồi cầm một hòn đá sắc nhọn gần đó. Cô ta đặt hòn đá dưới đầu bà Thanh, túm lấy tóc bà, nhấc lên cao và đập mạnh xuống. Bà Thanh giật giật vài cái rồi bất động. Máu từ sau ót chảy ra lênh láng. Đôi mắt bà trợn trừng rồi lịm hẳn. Thủy nhìn bà Thanh nằm đó không chút cảm xúc rồi nhanh chóng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thủy đi vào nhà chờ một lúc, rảo qua buồng nhà ngang thấy hai bà chị chồng tật nguyền dở hơi kia vẫn ngồi ngơ ngẩn trong góc buồng tối om. À cảm thấy yên tâm hơn phần nào, vội mở điện thoại ra gọi cho Quang. Giọng à tỏ vẻ đau đớn. Chồng ơi, em đau bụng quá. Em vừa gọi anh Sáng đánh ô tô đưa lên viện kiểm tra. Mẹ đi chùa từ sáng làm công quả gì đó chưa về. Nghe vợ nói vậy, Quang ở trên Thái Nguyên hốt hoảng. Vậy đi nhanh đi em, anh sẽ về ngay. Em bảo anh Sáng đưa đi ngay. Anh về ngay, lần này anh không đi đâu nữa. Trời ạ. Vâng, vậy lên viện kiểm tra rồi em gọi lại cho. Xe anh Sáng đến rồi. Ừ, anh sẽ bắt taxi về luôn đây. Sáng và Thủy mau chóng lên xe ô tô. Vừa đi vừa bàn tính đủ chuyện, cố gắng khớp lời khai với nhau. Cả hai tuyệt nhiên không nhắc gì đến bà Thanh. Đến viện, bác sĩ thăm khám và kết luận Thủy không bị sao cả. Tuy nhiên, để an toàn cho cả mẹ lẫn con, bác sĩ khuyên nên ở lại một ngày để theo dõi. Thủy đồng ý ngay. Mấy tiếng sau Quang về đến viện, anh định túc trực bên vợ. Nhưng khi gọi mãi không thấy mẹ nghe máy, anh bắt đầu lo lắng. Hỏi Thủy, cô ta chỉ bình thản đáp. Em cũng không biết, chỉ biết là mẹ đi làm công quả ở chùa thôi. Hai bà chị gái thì em đã dặn chị Duyên mang cơm sang giúp rồi. Thực ra, dù dặn cả trăm lần thì bà chị dâu ục ịch xấu tính như Duyên cũng chẳng bao giờ mang cơm cho hai chị. Ngày trước, à từng xoen xoét hứa sẽ đón hai chị về nuôi. Nhưng khi bán đất xong, vợ chồng à viện đủ lý do để từ chối. Ông bà Thanh thuật lúc còn sống biết rõ tính cách của vợ chồng con trai trưởng, nên nhất quyết không để hai chị gái qua đó. Hàng xóm kể lại, họ chạy sang cứu bà Thanh vì cái hồng, bằng đôi tay teo tóp, đã cố bò sang nhà hàng xóm, ú ớ chỉ về phía nhà mình. Đất đồi núi, nhà nào cũng cách xa nhau, nhưng hàng xóm hiểu ý vội chạy đến thì thấy cái Hạnh đang lê lết đôi chân nhỏ xíu, cố kéo bà Thanh máu me đầm đìa vào nhà, vừa kéo vừa ú ớ gọi. Mẹ, mẹ. Hai đứa con gái tật nguyền dở hơi, dùng hết sức cứu mẹ nhưng không được, quá muộn rồi. Vợ chồng Quang được hàng xóm gọi báo, Quang hớt hải về ngay nhà, để Thủy lại viện theo dõi sức khỏe. Vợ chồng Sáng Duyên cũng hớt hải đến, không phải vì lo lắng mà để xác nhận chắc chắn rằng bà Thanh đã chết. Khi về đến nơi, Quang như mất hồn khi nghe lại câu chuyện. Anh ngồi thẫn thờ bên xác mẹ, được đặt ngay ngắn trên giường. Chính quyền địa phương cũng được gọi đến để xác nhận tình hình, sau đó bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự. Cái chết của bà Thanh quá đột ngột, chồng bà mới mất chưa lâu, giờ đến lượt bà. Người ta rỉ rầm bàn tán về chuyện âm dương, trùng tang, liệu có điều gì bí ẩn đằng sau không? Quang cảm thấy như kẻ tội đồ, hai lần bố mẹ mất đều không có anh bên cạnh. Anh nhận ra sự ngu dốt của mình. Giả như anh ở nhà chăm sóc bố mẹ trước, kinh tế tính sau, thì đâu đến nỗi này. Kinh tế làm gì, tiền bạc có ích gì khi cha mẹ không còn. Vợ chồng Sáng Duyên thay vì lo chu toàn tang lễ cho mẹ như đã làm với bố, lại quay ra chửi bới Quang, đòi đánh đuổi anh khỏi nhà. Sáng rít lên chỉ thẳng tay vào mặt em trai. Thằng chó, thằng súc sinh, mày về cái là bố mẹ chết hết. Mày nhận chăm lo cho bố mẹ cơ mà, giờ thì sao? Bố chết vì lo cho mày, giờ mẹ ngã chết cũng vì mày ở đâu? Hả? Thằng chó má. Mọi người nhìn đi, anh em cô dì chú bác nhìn đi. Bố mẹ cho tao quả đồi để bán, sau này chăm lo cho bố mẹ và hai chị gái. Mày tham lam, mày bắt bố mẹ ở với mày để chiếm đất chiếm đồi, giờ thì sao? Mày giết bố, mày giết mẹ, mày vừa lòng chưa hả? Duyên đứng bên cũng không chịu để miệng nghỉ ngơi, liên tục thêm mắm dặm muối, chửi bới Quang không tiếc lời. Cả hai vợ chồng họ đều diễn vai đau đớn, uất nghẹn rất đặt, khiến Quang chỉ biết cúi đầu im lặng. Quang không thể đáp lại. Bố mẹ anh bệnh tật, hai chị gái tật nguyền, vợ anh đang mang thai, anh lại chỉ lo học hỏi làm kinh tế. Bây giờ, anh có hối hận cũng đã quá muộn. Vậy là mọi việc tang lễ của bà Thanh lại do vợ chồng Sáng Duyên đứng ra lo liệu. Lần này họ không nhắc đến chuyện đòi đưa thân xác bà Thanh về nhà làm đám ma. Có lẽ sau lần hồn ma ông Thuật hiện về, vợ chồng họ đã khiếp sợ. Giờ mà đưa bà Thanh về, biết đâu hồn ma bà lại xuất hiện thì chắc chúng không chịu nổi. Lại thêm một đám ma hoành tráng trong làng, vòng hoa kín cả sân ngõ, cỗ bàn lớn linh đình. Lần này đội kèn trống từng thuê ở đám ma ông Thuật đã từ chối ngay khi nghe đến địa chỉ. Chắc hẳn họ cảm thấy có điều gì đó không ổn về đường âm ở nhà này. Không thuê được đội trước, vợ chồng Sáng Duyên mời một đội khác. Đội này toàn thanh niên trai trẻ xăm trổ kín người. Họ mang loa đài âm ly như đi biểu diễn âm nhạc. Mấy người lớn trong họ hàng phải ngăn cản không cho lắp thêm đèn nháy, đèn led và máy phun khói. Nếu không thì đám ma này có khi biến thành hội chợ. Đám ma của bà Thanh diễn ra như bao đám ma khác. Chỉ khác ở chỗ nhạc đám ma lần này rất lạ đời, toàn kèn trống remix. Đến 11 giờ đêm, vợ chồng Sáng Duyên lấy cớ mệt mỏi để về nhà trước. Sáng bước đi liêu xiêu, Duyên giả vờ đỡ chồng, nói lớn. Về nghỉ để mai còn sức mà khóc mẹ, không thì vợ chồng chú Út lại khóc tranh hết thì chết dở. Về đến nhà, cả hai không hề mệt như nói. Duyên cẩn thận bảo chồng đứng ngoài cửa để ả vào đốt giấy, xua uế, tẩy khí. Xong xuôi cả hai mới bước vào. Nhưng vừa vào, họ suýt chết đứng khi thấy thằng Minh, con trai Út hơn 3 tuổi, đang đứng lù lù giữa nhà. Mặt nó sáng quắc, miệng nhếch lên cười, bập bẹ nói. Bà nội, vừa sang đây hỏi bố mẹ đâu ạ? Câu nói của thằng bé làm cả hai tái mặt. Duyên lao đến tát thẳng vào mặt con trai, rít lên. Mày nói láo, bà mày chết đang làm đám ma kia kìa, cút vào phòng ngay. Thằng bé không khóc, chỉ nhìn bố mẹ bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt ấy sao mà quen thuộc, sao mà đáng sợ. Nó cười nhếch mép, quay người bước về phòng, giọng nói vang lên đầy quỷ dị. Tao hóa thả hóa quỷ để trừng trị chúng mày. Tao đẻ ra mày được thì cũng nhét mày vào bụng tao được. Cả hai vợ chồng rụng rời tay chân, Sáng đun rẩy móc ví, lấy ra lá bùa ép plastic đưa cho vợ. Dán ngay cửa chính, nhanh lên, anh ra cổng dán tiếp. Hai vợ chồng vội vã dán bùa khắp nhà, xong xuôi họ mới cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng vừa lúc đó đồng hồ quả lắc điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông vang lên lạnh lẽo, khiến cả hai lại giật bắn người. Họ thở hổn hển, bốc mùi khai vì sợ hãi đến mức xón ra quần. Mai phải gọi thầy cao tay về làm lễ thôi. Sáng lẩm bẩm rồi thất thểu vào phòng. Tưởng như đêm đã yên bình, nhưng giấc ngủ chẳng thể nào đến. Sáng và Duyên biết những gì đang chờ đợi họ còn khủng khiếp hơn cả đêm nay. Bên nhà vợ chồng Sáng Duyên đang náo loạn trong thầm lặng thế kia, thì ở bên này Thủy cũng chẳng thể bình tĩnh được. Hôm nay đứa trẻ trong bụng của Thủy bỗng dưng nghịch ngợm quá. Nó cứ đạp mẹ liên tục. Mỗi lần nhìn xuống bụng mình, Thủy lại run bắn người lên. Bụng mang dạ chửa gần 7 tháng, bác sĩ thăm khám trưa nay bảo rằng mẹ con đều khỏe mạnh. Đứa trẻ béo mập, nặng cân lắm. Nếu cần thiết, có khi phải đăng ký mổ đẻ để an toàn. Thủy lẽ ra định ở lại viện, nhưng chẳng hiểu sao ả lại về. Ả tự bắt xe taxi về nhà, khi đó độ hơn 8 giờ tối. Lúc này, đám ma của bà Thanh đang diễn ra. Thấy vợ về, Quang vội vã chạy lại hỏi. Sam lại về, ở lại bệnh viện để theo dõi cho an toàn. Giờ về đây nhớ bị làm sao thì khổ. Gia đình đang lộn xộn công việc ma chay. Thủy mặt mũi tái nhợt nói. Em ổn rồi. Mẹ mất thì phải về chứ. Làm sao em có thể ở viện được. Anh đừng lo, không sao đâu. Nói vậy thôi chưa, khi Quang đi vào lấy khăn tang và áo tang đưa cho vợ mặc, Thủy chỉ chào hỏi qua loa mọi người, rồi ra ngồi cạnh quan tài mẹ chồng, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhạt. Sự thật là tối nay khi nằm thảnh thơi trên giường bệnh xem phim và nghịch điện thoại, bụng của Thủy bỗng dưng có hiện tượng lạ. Ả vén áo lên nhìn và tá hỏa phát hiện có hai cái bàn tay bé nhỏ đang cố gắng từ trong bụng đẩy ra. Bụng ả in hẳn rõ ràng hai bàn tay bé con ấy. Hiện tượng này đối với nhiều người phụ nữ mang thai là bình thường, nhưng với Thủy thì khác. Từ đôi bàn tay bé nhỏ kia, ả thấy rõ nó như đang cấu, đang cào, đang muốn moi bụng để chui ra ngoài. Ả thét lên vì sợ, sau đó gọi bác sĩ thăm khám. Các bác sĩ trấn an rằng đây là hiện tượng bình thường. Thủy an tâm phần nào, nhưng sau đó lại nhận ra mình đáng trí đến mức quên đeo vòng cổ và lắc tay. Lúc siêu âm và làm điện tim thai, ả phải tháo hết trang sức. Giờ trải qua sự ma mị này, ả mới nhớ ra, vội vàng tìm trong túi sách. Thủy đeo ngay những thứ kia lên người. Chỉ có điều, giờ đeo chúng thì liệu đã muộn hay chưa? Đứa trẻ trong bụng vẫn không ngừng hành hạ ả. Nó thôi thúc buộc ả phải rời khỏi đây. Một thứ âm thanh gì đó cứ vang dội trong đầu ả, bắt ả về nhà chồng, về chịu tang mẹ chồng. Không còn cách nào khác, ả phải bắt taxi về ngay. Về đến nhà, nhìn thấy anh chồng Quý Hóa vẫn bình an, không thấy có sự tình gì. Thủy thở phào nhẹ nhõm phần nào. Sau đó, ả đóng vai cô con dâu hiếu thảo. Dù đang bụng mang dạ chửa, ốm đau phải nằm viện, ả vẫn cố về chịu tang mẹ chồng. Ai cũng khen ả. Đấy, các ông các bà cứ bảo cái Thủy nó là dạng gái không đàng hoàng. Giờ thì nhìn đi, đang nằm viện mà vẫn cố chạy về chịu tang mẹ chồng kia kìa. Gớm, chắc gì đã là thật lòng. Tôi sợ diễn kịch thôi. Từ ngày nó về làm dâu, có thấy thân thiết chào hỏi ai đâu. Toàn nằm nhà, cơm không nấu, đổ hết lên đầu hai ông bà già khổ sở kia. Thôi thôi, nói bé cái mồm. Việc nhà người ta mà các bà cứ đem ra bàn tán như việc nhà mình. Tôi á, tôi thấy cái thằng Quang cũng chẳng ra gì nốt. Thằng Sáng nó chửi không sai. Bố mẹ bệnh ung thư sắp chết, nó lại đi rước con vợ này về, rồi bỏ đi học chồng trẻ xanh sạch. Đổi thì tôi nghe bảo đã cho vợ chồng thằng Sáng Duyên rồi, có cả giấy tờ điểm chỉ, xác nhận của xã nữa cơ mà. Anh em nhà này chắc lại xích mích nhau vì đất cát thôi. Quang bỏ ngoài tai những lời bàn tán ấy, chỉ tập trung đón tiếp các đoàn khách đến phúng viếng. Hai anh em Sáng Quang chẳng nói với nhau câu nào. Vợ chồng Sáng Duyên về rồi, Thủy cũng lấy lý do mệt mỏi vào buồng nằm nghỉ. Quang thấy thế ân cần hỏi han. Em có mệt không? Để nhờ bác sĩ qua thăm khám cho em nhé. Thủy lắc đầu, nhắm mắt mỉm cười nhẹ. Em không sao, anh cứ lo cho việc của nhà đi. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Nhưng sự thật, khi Quang rời đi, ả lại nhíu mày, ánh mắt lo âu. Trong đầu, ả đang âm thầm toan tính điều gì đó. Một mình Thủy nằm trong buồng, giấc ngủ bất chợt kéo đến. Nhưng vừa mới xong thủ tục quay quan cho bà Thanh, tức 12 giờ đêm, thì ả cứ thế mà dãy đành đạch trên giường. Ánh mắt như muốn trợn lòi ra, thứ gì đó tanh tanh khai khai bốc mùi đâu đó. Ngay bên đầu giường ả đang nằm, có một cái đầu đang dí sát mặt ả, cứ như là từ nãy đến giờ ngồi đây mà ngắm ả ngủ vậy. Khi ả thấy cơ thể lạnh quá, cái thai trong bụng lại đạp, lại đập chân tay tứ tung như muốn chạy ra ngoài, thì ả mới mở mắt ra. Mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh thì thấy cái sự khủng khiếp kia. Ả lên cơn co giật thật sự, hãi quá mà co giật. Khuôn mặt đang dí sát vào mặt ả kia không ai khác chính là khuôn mặt của bà Thanh. Mái tóc bù rù, xóa rũ rượi, máu cứ chảy từ sau đầu rơi tong tỏng xuống nền nhà, xuống đệm, xuống gối đầu của ả Thủy đang nằm. Tiếng cười phát ra từ cái miệng ấy mới đáng sợ làm sao. Khuôn mặt ấy lại còn há miệng, nhe răng ra, cười chán rồi thì khuôn mặt ấy trở nên dữ tợn. Ánh mắt trắng dã nhìn thẳng mặt Thủy và giọng nói lạnh lẽo âm u như từ địa ngục vọng về vang lên trong óc của Thủy. Thứ con dâu lăng loàn, thứ loạn luân chó má, đồ heo chó này, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Thủy thì cả cơ thể co giật liên hồi, cứ như muốn vùng vẫy bỏ chạy khỏi đây mà không được. Đầu giường thì hồn ma của bà Thanh hiện về hù dọa, dưới bụng thì hai cái bàn tay, hai cái bàn chân con bé xinh cứ đạp mãnh liệt như muốn đâm thủng bụng ả ra vậy. Ả nhìn sang trái thì khuôn mặt bà Thanh ghê rợn, ả nhìn sang phải thì lại hoảng hơn. Ở đó cũng có thêm một khuôn mặt, một khuôn mặt u buồn nhưng cũng ghê rợn chẳng kém, khuôn mặt của ông Thuật. Khi mà hồn ma bà Thanh giơ đôi bàn tay gầy gò khắc khổ ra muốn nắm lấy đầu của Thủy, thì một thứ gì đó ở cổ của ả chợt lóe lên. Hồn ma của bà Thanh và ông Thuật cũng tan biến ngay lập tức, cái thai trong bụng cũng bình thường trở lại. Ả hét lên một tiếng kinh hoàng, ngồi bật ngay dậy, tiếng bước chân chạy vội vã, lao vào, bật tung cửa buồng ra. Đèn điện được bật sáng trưng cả lên. Quang lao vào xem vợ bị làm sao, Thủy mặt mũi tái mét nhìn sang xung quanh. Hóa ra cái mà ả nhìn thấy lúc nãy là khuôn mặt của hai bà chị chồng tật nguyền bẩm sinh kia. Tại sao hai bà chị này lại bỏ lê bỏ lết được vào đây? Hai bà chị này mỗi người ngồi ở một bên giường. Vì bị liệt tật nguyền từ bé nên chỉ bỏ lê lết được. Chính vì thế mà cái thân người và đầu chỉ cao đến thành giường mà thôi. Hai bà chị này ngồi hai bên và nó khiến cho ả Thủy nhìn gà hóa cuốc, lại cứ nghĩ là hồn ma của bố mẹ chồng hiện về đòi mạng. Đấy là bản thân ả đang an ủi mình như vậy. Trước những câu hỏi han quan tâm của chồng, ả chỉ nói là nằm mơ, sau đó giật mình vì thấy hai chị gái kia sao lại vào được đây, làm cho ả hết hồn giật mình mà kêu thét lên thôi. Quang bảo: lúc em đang ngủ thì anh thấy hai chị cũng mệt, anh mới đưa hai chị vào trong để nghỉ ngơi. Cái nhà ngang kia đang để cỗ bàn và bừa bộn nhiều thứ, anh đưa hai chị vào đây định quay quan cho mẹ xong thì đi lấy chăn màn cho hai chị, thì nghe tiếng em thét lên chạy vội sang. Thôi không sao rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi, đừng nghĩ gì nữa, ảnh hưởng đến con đấy. Đầu óc anh rối bời quá rồi, mẹ con em có làm sao nữa thì anh chắc điên lên mất thôi. Thủy gật đầu, mọi người thân quen ở lại trong đám ma cũng hỏi thăm vài câu rồi ra ngoài. Họ cũng ngửi thấy thứ mùi gì đó khai khai khắm khắm, không rõ là chuyện gì. Họ đều nghĩ là do hai bà chị gái tật nguyền giờ hơi kia đại tiện, tiểu tiện bừa bãi. Chờ cho mọi người đi hết rồi, Thủy căm tức nhìn sang hai bà chị tật nguyền đang rúm gió lại ở góc buồng. Cả hai cứ nhìn thẳng vào Thủy đầy sợ hãi. Thủy rít lên nhẹ nhàng qua kẽ răng: đúng là hai con điên, chúng mày chờ đấy, xong việc bà xử chúng mày. Thế nhưng ả vừa nói xong câu này thì ả sợ quá mà ngất lịm đổ vật ra giường luôn. Bởi vì nghe xong câu ả nói kia, hai bà chị chồng tật nguyền bỗng nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt bỗng trở lên xanh lè như mắt mèo trong đêm. Cái miệng há ra, hàm răng trắng ợn cứ từ từ mọc dài ra. Tiếng cười khùng khục khẳng khặc lại vang lên rợn người. Ả ngất đi là may mắn cho ả lắm rồi. Sao ả không vỡ tim mà chết luôn đi nhỉ? Hay ả còn phải sống tiếp, sống để trả nợ, sống theo kiểu sống không bằng chết. Hai người chị gái tật nguyền kia bỗng lại bình thường trở lại. Hai chị em lại ngồi sát vào nhau, tựa lưng vào tường, dựa đầu vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Chẳng rõ giấc ngủ ấy đẹp đẽ ra sao, nhưng thấy đôi khi hai chị em lại mỉm cười rất tươi, nụ cười trẻ thơ ngây ngô trong sáng. Dường như cả hai chị em đang được ai đó vỗ về, ru vào giấc ngủ ngon lành. Gió lạnh bỗng nổi lên, cơn mưa bất chợt không báo trước khiến nhiều người bất ngờ. Dự báo nói sắp có mưa chứ không nghĩ là đêm nay lại mưa to thế. Tiếng mưa tiếng gió cứ rít lên từng hồi, phong bạt bay tứ tung. Từ phía sau đồi của nhà, những âm thanh của gió lùa vào cây cối, hàng hốc dội lại như tiếng than khóc não nề ai oán. Sáng nay đưa bà Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ ngày ông Thanh mất thì trong làng không thấy có ai mất. Thế nên giờ đây hai ngôi mộ của ông bà nằm cạnh nhau. Buổi sáng nay tỉnh lại sau cơn mệt mỏi, Thủy không rõ hoặc khả năng là không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua thì phải. À vươn vai tỉnh dậy, bất giác nhìn ngó khắp nơi trong buồng, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy khỏi giường, à Thủy bỗng thấy có mùi gì đó kinh kinh, ngửi ngửi thì lại bốc ra ở cơ thể mình. À lại cho rằng chắc hiện tượng của phụ nữ mang thai, do đêm nào cũng phải đi tiểu nhiều lần. Hôm qua chắc thiếp đi rồi tự tiểu ra quần. À mang thai đẻ con lần này là lần thứ tư, nhưng chưa lần nào thế này cả. À chẹp miệng rồi lấy quần áo, sau đó nhanh chóng dạo bước ra nhà vệ sinh, dưới sau nhà ngang để thay đồ. Cũng may tăng ra bối rối, chẳng ai để tâm đến nhiều hành động của ả lắm. Chỉ có chồng ả, Quang là quan tâm hỏi han, và ông anh chồng quý báu là nhìn ả với ánh mắt, như hỏi xem là có bị hiện tượng ma quỷ gì không. Những âm thanh vang vọng của tiếng kèn đồng, đôi kèn đồng hoành tráng lại tấu lên những bài nhạc hiếu truyền thống. Thế rồi lễ di quan cũng diễn ra. Trong tiếng gào khóc than vãn não nề của hai cô con dâu hiếu thảo, nước mắt nước mũi tèm lem cứ lao vào mà giữ quan tài của mẹ chồng như muốn níu kéo bà ở lại, muốn bà sống lại ở cùng con cháu. Vợ chồng Sáng Duyên sau khi có đeo bùa trong người rồi thì cảm thấy an tâm hơn nhiều. Với lại bây giờ là ban ngày, lại đông người, làm gì có ma quỷ nào dám hiện lên. Cả hai nghĩ thế rồi tiếp tục đóng cho tròn vai diễn. Thủy thì được nhiều người khuyên nhủ là ở nhà không có đi theo, bụng to thế kia rồi đi làm gì. Thủy lưỡng lự rồi cũng gật đầu, thằng cu em trai của ả cũng có mặt ở đây. Trước khi xuống đây để dự đám tang thì mẹ của ả, bà Trinh có dặn con trai là: "Lần này mày ở hẳn đấy một thời gian đi, ông bà già kia chết sạch rồi, chẳng có gì phải ngại nữa. Chỉ có mỗi vợ chồng anh chị mày và hai bà chị điên dở kia. Mày bảo ở đây chơi với anh chị, nhân tiện có việc gì thì giúp anh chị. Nhưng chủ yếu là mày để ý xem lúc nào có tiền thì cùng chị gái mang về đây, nhớ chưa?" Thế là thằng cu này vâng dạ và có mặt ở đám ma bà Thanh ngay trong đêm mưa gió ấy. Ai cũng khen đằng nhà gái có trước có sau thế. Mưa gió thế này vẫn cố gắng đến viếng, nhà thì ở rõ xa. Thủy cùng đoàn người đưa quan tài của bà Thanh ra đến đầu ngõ rồi định đi về nhà. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ả lại đứng ngây ngốc như trời trồng, nhìn chăm chăm vào hòn đá trước mặt. Hòn đá này quen thế, nhọn nhọn vừa tay, quen cực. Mà ả bàng hoàng nhận ra cục đá này giống hệt cục đá mà ả đã dùng để giết mẹ chồng. Nhưng mà sao nó lại ở đây? Chắc chắn chỉ là sự trùng khớp hoặc ả nhớ nhầm mà thôi. Đường ngõ qua cơn mưa rào đêm qua bỗng tự dưng lại trơn thế. Cái đôi giày bệt mà ả đang đi cứ như là bị ai đó vừa thoa mỡ, thoa dầu lên vậy. Cơ thể của ả như bị ai đó đẩy từ phía sau. Ả chúi mặt về phía trước, theo quán tính, cơ thể ả lại quay người lại. Và thế là ả ngã về phía sau, đầu và lưng tiếp đất trong tiếng sợ hãi của nhiều người. Chớ trêu thay, cái hòn đá kia nó lại không có mắt, nó không biết đường mà né cái đầu cái ót của ả ra. Chắc nó bàng hoàng và bị bất ngờ quá nên không kịp chạy, nó đành nằm im chịu trận. Một tiếng bụp vang lên, ả Thủy chỉ biết nấc lên một tiếng hự rồi trợn mắt, sau đó từ từ lịm đi. Từ sau ót đầu của ả, máu bắt đầu chảy ra lênh láng. Tất cả bao nhiêu người chứng kiến đều không một ai kịp ra cứu cả, đứng như trời trồng nhìn cái thảm cảnh kia. Quang và thằng núi em trai Thủy vội vã lao đến, sau đó thì thêm một đám hỗn lộn giữa lúc đưa tang của bà Thanh. Quang bảo cậu em vợ là ngồi lên xe ô tô hàng xóm đưa chị gái ra bệnh viện gấp, ở đó với chị gái. Còn anh thì đưa mẹ ra đồng, xong sẽ chạy ra sau. Ả Duyên với kinh nghiệm nhiều năm làm điều dưỡng ở trạm xá cũng chạy đến và cầm máu cho cô em dâu. Ả nói là phải bình tĩnh, chắc không sao đâu, chỉ bị rách da đầu thôi. Không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, ả nói chắc như đinh đóng cột, như giáo sư đầu ngành đang xem bệnh vậy. Thủy được em trai đưa đi bệnh viện gấp, đám đưa tang bà Thanh lại tiếp tục diễn ra. Nhiều người vừa đi vừa bàn tán về cái chuyện vừa giờ. Phen này, 99,99% là có quái sự âm dương xảy ra ở nhà này rồi. Ông Thuật mới chết qua 49 ngày thì vợ lại nằm xuống theo. Giờ đưa tang bà Thanh lại xảy ra sự tình máu me kia, bao nhiêu là ý kiến ý voi. Bà Trinh mẹ đẻ của Thủy nghe tin cũng vội vã bắt taxi đi xuống xem tình hình con gái. Đi theo với bà tất nhiên là một lão thầy mo, thầy bùa có vẻ cao tay lắm. Lão thầy này nổi tiếng khắp cái vùng này vì vừa cao to đẹp lão lại còn có rất nhiều tiền của. Bà Trinh nghe con trai gọi thông báo tình hình của Thủy thì bà nghĩ ngay đến hiện tượng ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới ám hại con bà thế kia. Chứ từ trước đến nay con gái bà hiền lành ngoan ngoãn lắm cơ. Ở nhà với bà bao năm có thấy nó bị làm sao đâu. Đây chắc chắn là do hồn ma của bố mẹ chồng kia hiện về hãm hại con gái yêu quý của bà. Bà dẫn thầy mo kiêm người tình bao năm của bà xuống đây, vừa là xem tình hình con gái, vừa là để trấn yểm, yểm mộ, có khi đánh tan hồn phách luôn cho chắc ăn. Trên đường đi xuống, cả hai lên kế hoạch có vẻ chi tiết lắm, nhưng trước mắt cần lên thẳng bệnh viện huyện ấy xem Thủy thế nào đó. Đám tang của bà Thanh cuối cùng cũng xong, đặt xong cái vòng hoa cuối cùng lên mộ của bà, cũng là lúc trời nổi cơn mưa rào tiếp. Sáng nay trời cũng âm u nhiều mây rồi, cơn mưa cũng không mấy bất ngờ. Vợ chồng Sáng Duyên thì đã toan tót chạy về trước để lo cỗ bàn, cảm ơn mọi người. Chỉ còn mỗi Quang và mấy người chú thím ở lại sau cùng. Cơn mưa kéo đến, cái lạnh của nước mưa ngấm vào người dường như khiến cho Quang cảm thấy tỉnh táo lại. Trên đoạn đường đi về nhà, Quang suy nghĩ rất nhiều về những chuyện diễn ra từ khi mình bắt đầu kế hoạch làm kinh tế mới và rời nhà đi. Nhìn sơ qua thì mọi chuyện dường như chỉ là sự trùng khớp. Bố mất vì bệnh nặng, mẹ cũng bệnh nặng chẳng may ngã chết. Vợ thì sáng nay cũng chẳng may bị trượt chân ngã. Nghĩ đến đây thì Quang vội cầm điện thoại gọi cho Núi hỏi xem tình hình của mẹ con Thủy. Núi nói qua điện thoại là chị gái đã được đưa vào phòng hồi sức. Mọi chuyện chờ lúc nữa bác sĩ mới thông báo. Quang về nhà xong cũng tranh thủ cảm ơn mọi người xong rồi nói là lên viện xem tình hình vợ con. Ai cũng thông cảm và bảo đi nhanh lên. Việc vợ con trên kia mới quan trọng. Vợ chồng Sáng Duyên thì nhân cơ hội này chờ Quang vừa đi là cả hai tơn tớn kể xấu vợ chồng em út, đâm đặt đủ thứ linh tinh. Chung quy lại là nhấn mạnh việc quả đồi kia là của vợ chồng Sáng. Chưa thằng Quang thì mọi người đều thấy đấy, nó có làm được gì tích sự đâu. Đi lính về xong, cưới vợ xong, bán đất được mớ tiền rồi đâm ra đổ đốn, bỏ mặc bố mẹ và hai chị gái tật nguyền. Bố mẹ chết mà nó bao giờ có mặt ở nhà đâu, chết xong mới thèm vác mặt về. Ôi thôi, đủ tội đổ lên đầu Quang hết. Quang lên đến viện được bác sĩ thông báo là sẽ tiến hành mổ lấy thai gấp, sau đó nuôi lồng kính để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, chứ Thủy có hiện tượng chuyển biến xấu. Không hiểu sao ngã kiểu gì mà lại chảy nhiều máu và dẫn đến hôn mê lâu như thế. Quang ký vào giấy của bệnh viện đưa cho xong, ngồi thẫn thờ ở ngoài phòng chờ. Khi mà mổ xong xuôi, con trai được mổ ra an toàn, mẹ cũng an toàn mặc dù chưa tỉnh lại. Lúc này thì bà Trinh và ông thầy kia cũng đã đến nơi. Ngồi ngoài phòng chờ, bà Trinh nhân cơ hội mà nói này nói nọ, lại thêm ông thầy bùa kia hón vào cho bao nhiêu là thứ liên quan đến ma quỷ, liên quan đến gia đình Quang. Lão thầy vuốt râu chê mà khề khà nói: "Nhà mày sắp trùng tang đến nơi rồi. Tao thấy quanh mày âm khí nghi ngút lắm, nhìn như cái bếp than tổ ong ấy." Bà Trinh hốt hoảng chen vào: "Thật à thầy, vậy giờ phải làm sao? Có ảnh hưởng đến cái thủy nhà con không?" "Có chứ, nó đã được cưới hỏi thì đã là con trong nhà này rồi. Có còn là con của bà nữa đâu. Bà không thấy mẹ con nó bị như thế kìa. May mà nhờ có bùa tôi cho, con bé Thủy nó đeo bên người. Nếu không thì đã mất mạng luôn rồi chứ viện chạm gì giờ này." Bà Trinh chẳng biết là đang đóng kịch hay thật sự lo lắng cho con gái. Nghe tình nhân thầy bùa kia nói thì sắc mặt bà tái hẳn đi. Chỉ một lát sau bà lại quay sang con rể mà rít lên: "Tốt nhất là anh nên làm theo lời thầy. Con gái tôi mà làm sao thì anh liệu hồn đấy." Quang cũng chẳng biết làm sao, bao nhiêu là thứ đổ lên đầu, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Giờ thì thôi, đành trước mắt cứ nghe lời bà mẹ vợ này xem sao đã. Thấy Quang im lặng, bà Trinh lại bảo thầy bùa kia: "Vậy thầy xem có cách nào hóa giải chuyện này không? Giờ mẹ con nó thế kia rồi, cái thủy vẫn chưa tỉnh lại. Liệu... Thầy Mo lúc này bảo: "Giờ có ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ con cái thủy kia đã có bệnh viện lo rồi. Giờ phải mau chóng trấn yểm hai cái mả kia lại. Nếu không nhanh, hai cái hồn ma đó mà hóa quỷ thì khó diệt lắm, khó lắm." Quang nói là để ngày mai rồi tính, giờ xem tình hình sức khỏe của mẹ con Thủy đã. Thế nhưng bà Trinh bảo: "Còn ở đây cũng được, để mẹ và thầy về đấy, việc này làm ban đêm mới hiệu quả." Ngắc ngứ hồi lâu, Quang đành dẫn bà mẹ vợ và ông thầy kia về làng mình, dặn dò núi ở lại đây trông chị và cháu, có việc gì phải gọi ngay cho Quang. Bà Trinh hốt hoảng vội vã dục con rể phải đi làm ngay, vì làm ban đêm mới dễ, chứ còn nếu làm ban ngày mà ai biết thì hỏng hết. Cực chẳng đã, Quang đành đưa ông thầy bùa và bà mẹ vợ quý hóa kia về nghĩa địa làng, nơi vừa chôn cất mẹ sáng nay. Trên đường đi mấy lần Quang có hỏi là trấn yểm nghĩa là gì, có ảnh hưởng đến linh hồn của bố mẹ mình hay không. Thầy Mo biết ý vì đã bàn với bà Trinh từ trước, chỉ nói nôm na đại ý là mang tiếng là trấn yểm chứ thực chất là giúp hồn ma, giúp oan hồn mau chóng siêu sinh, mau chóng được về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi mây ngàn mà thôi. Quang thở dài như chút đi được gánh nặng. Gì thì gì chưa, cái chuyện yểm mộ này, cho dù là chưa bao giờ chứng kiến hay nghe nói, nhưng chỉ cần thấy từ trấn, từ yểm là đã thấy có gì đó bất nhân rồi. Huống chi lại trấn yểm mộ bố mẹ đẻ của mình. Cũng may là thầy bùa này nói là không sao cả. Chiếc xe taxi dừng lại ở đoạn đường bê tông ngoài cánh đồng. Từ chỗ này đi thêm vài trăm mét nữa là đến nghĩa địa của làng. Có lẽ vì không muốn nhiều người biết chuyện, nên Quang bảo xe dừng ở đây. Cả ba xuống xe, Quang dặn tài xế xe: "Anh chờ chúng tôi tầm 30 phút. Chúng tôi vào làm lễ xong rồi thì anh lại đưa chúng tôi về lại bệnh viện lúc nãy." Anh tài xế vâng dạ, sau đó chờ cả và đã đi xa. Đi vào nghĩa địa, đang bị bao phủ bởi một màn đen kịt trong đêm mưa phùn. Anh này nổ máy rồi quay xe lao vụt đi, trong miệng lẩm bẩm: "Ngu gì mà ở lại đây, nửa đêm nửa hôm ra nghĩa địa thì chỉ có mà làm điều thất nhân ác đức mà thôi. Ở lại có khi chết oan, kệ mẹ chúng mày." Cả ba thấy xe taxi nổ máy và rời đi thì cũng chỉ nghĩ là chắc xe đi đâu đó đỗ cho an toàn mà thôi. Mà cho dù xe có đi, lát nữa chịu khó đi bộ ra đường làng to gọi xe khác, thiếu gì xe. Cả ba lại tiếp tục đi vào trong nghĩa địa âm u, đầu đó bốc lên những mùi tử khí rất ám ảnh. Lão thầy Mo kia cứ phăng phăng dẫn đầu, có vẻ như đang cố tỏ ra mình không sợ ma quỷ, là thầy cao tay mà lại sợ ma sợ quỷ thì mất hết mặt. Đi vào đến giữa nghĩa địa, thầy Mo kia dừng lại. Quang biết ý chỉ tay và đi lên dẫn đường ra phía mộ của bố mẹ mình. Quang không tin có ma có quỷ, và vì không tin nên Quang cho rằng chẳng có cái thứ bùa thứ phép trấn yểm nào cả. Dẫn mẹ vợ và ông thầy này ra đây chủ yếu là làm vừa lòng họ, cho họ đỡ lắm chuyện mà thôi. Nếu linh hồn hay hồn ma người chết là có thật, thì sau khi chết, linh hồn ấy sẽ thoát ra khỏi xác phàm kia rồi. Làm gì còn ở trong đó nữa đâu mà đòi trấn với trả yểm. Chẳng có hương nhang hoa quả gì đem theo, Quang bật đèn pin điện thoại lên để mọi người nhìn rõ xung quanh. Ông thầy Mo nhìn ngắm hai ngôi mộ của ông bà Thuật một lúc rồi nói: "Chết giờ xấu quá, an táng cũng chẳng xem ngày kỹ. Tử khí oán khí bốc lên ngùn ngụt thế kia. Nếu mà không nhanh thì chết, chết cả nhà chúng mày đấy." Quang không nói gì, không hỏi gì, cả người cứ bất động như khúc gỗ. Bà Trinh và ông thầy Mo kia nhìn nhau, rồi cả hai nhanh chóng tự tay làm việc. Cả hai đều không nhận ra sự bất thường của Quang. Quang bất động thế kia là bởi vì Quang thấy đứng ngay đằng sau bà Trinh và lão thầy kia là hai cái bóng mờ mờ ảo ảo. Đằng sau nữa là còn lố nhố không biết là bao nhiêu bóng hình khác. Giọng nói của ông Thuật vang lên bên tai Quang: "Cứ kệ bọn họ đi, chúng nó chẳng làm gì được đâu. Bọn nó sẽ phải nhận quả báo sớm thôi. Có nhiều việc đôi khi không biết sẽ tốt hơn con ạ." Giọng bà Thanh cũng vang lên nhưng âm u lạnh lẽo lắm: "Mọi việc để bố mẹ tự tay làm, con đừng liên quan vào làm gì." Quang mấy lần muốn mở miệng ra nói mà không thể, cứ như bị cấm khẩu tạm thời vậy. Hai mắt cứ nhìn hình bóng mờ ảo kia mà rơi lệ. Linh hồn bố mẹ đang ở ngay trước mặt, đang hiện về nói chuyện với mình. Lần này thì Quang tin, tin rằng linh hồn là có thật. Bà mẹ vợ và lão thầy Mo kia vẫn hì hục đào đào rồi chôn mấy thứ gì đó xung quanh mộ của ông bà Thuật. Lạ thật đấy, thầy Mo cao tay kiểu gì mà lại không phát hiện ra mấy chục hồn ma đang đứng ngay bên cạnh thế này. Những hồn ma kia cứ trố mắt nhìn xem hai kẻ dở người kia đang làm cái trò gì. Sau đó họ lại chỉ trò bàn tán ầm ĩ cả lên. Có lẽ do cãi nhau to quá nên đã tạo ra những cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù xung quanh. Ông thầy Mo lại được đà thể hiện: "Đấy, đấy, phép yển có tác dụng rồi đấy. Hai con quỷ này đã bị nhốt lại vĩnh viễn rồi. Chúng nó đang gào thét đòi phá mộ chui ra đấy. Làm sao mà thoát nổi bùa phép của tao." Bà Trinh nở nụ cười vui vẻ: "Thế là xong, phen này thì không cần lo lắng gì nữa. Giờ chỉ mong sao con gái nhanh chóng tỉnh táo lại để còn mà ủ mưu lấy tiền chứ." Quang cử động được trở lại, chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt cả. Quang hỏi xem mọi việc xong chưa để ra về thôi. Chưa, đêm khuya rồi, ở đây lạnh lẽo và âm u quá. Cả ba người đi ra khỏi nghĩa trang, gọi cho tài xế xe taxi lúc nãy thì anh ta bảo bận, có việc gấp lên đi rồi. Quang lại phải gọi xe khác. Ba người lại đi bộ cả gần 1 km để ra đến đường trục chính. Chứ bây giờ mà bảo ra nghĩa địa đón khách thì có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám đi. Khi ra khỏi nghĩa trang, Quang ngoái đầu nhìn lại phía sau. Ở đó hiện tại đang nhốn nháo mấy chục bóng hình mờ mờ ảo ảo. Kỳ lạ thật đấy. Chết rồi sao linh hồn họ không rời đi nhỉ? Quanh quẩn ở đây làm gì? Hay là họ ở đây để canh giữ xác của mình, không cho những kẻ như lão thầy bùa thầy Mo kia làm điều sằng bậy? Hoặc cũng có thể là họ chẳng có nơi nào để đi, cứ lẩn vẩn ở đây mà chẳng may gặp thầy cao tay họ lại tóm cho thì khổ. Có lẽ vì lý do này mà nhiều gia đình thường làm lễ cầu siêu cho linh hồn ngay khi vừa chết, hoặc là làm lễ đưa lên chùa, hoặc lễ tiễn vong gì gì đấy. 1 giờ sáng cả ba về đến bệnh viện, Thủy vẫn chưa tỉnh lại. Ông thầy Mo và bà Trinh lại phải ra nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi. Quang bảo cậu em vợ cũng đi nghỉ đi, để anh ở lại đây là được rồi. Nằm vật vờ ở ghế chờ của bệnh viện cả đêm, cho đến sáng sớm thì Quang bị đập dậy. Quang giật mình bật dậy ngay vì nghĩ có chuyện liên quan đến sức khỏe của vợ con. Ai dè, người đánh thức Quang lại là cậu em vợ tên Núi kia. Núi trong tình trạng mặt mũi tái xanh tái xám, nước mắt nước mũi tèm lem, mồm miệng lắp bắp nói: "Mẹ, mẹ và ông thầy Chu kia chết rồi, chết cháy ở nhà nghỉ kia rồi, nhanh, anh đi cùng em ra đấy, nhanh lên, mẹ chết rồi." Quang cũng kinh hãi mà ú ớ hỏi lại núi, cố gắng để núi bình tĩnh trở lại. Quang gọi điện cho anh Sáng nhờ anh chị ra viện trông nom vợ con mình. Sáng nghe qua thì bảo sẽ ra bệnh viện luôn xem thế nào. Trong điện thoại Quang cũng không nói gì về chuyện mẹ vợ và thầy Mo đêm qua ra yểm bùa mộ bố mẹ. Núi nói cho Quang nghe chuyện bà Trinh vì sao lại chết. Hóa ra là núi thì ở phòng tầng 2 của nhà nghỉ, bà Trinh và ông thầy kia thì ở tầng 4. Cái nhà nghỉ này bé xíu nhưng mà xây tận 5 tầng, diện tích mỗi phòng thì lại càng bé, được cái là giá cũng bình dân. Độ 4 sáng thì núi hốt hoảng vì cửa phòng bị đập mạnh dữ dội, kèm theo là những tiếng la hét kêu gào. Núi nhanh chóng mở cửa thì mới hay là nhà nghỉ đang bị cháy, khói đã bắt đầu lan tỏa kín căn nhà, không khí ngột ngạt rất khó thở. Núi chạy theo mấy người ra ngoài, nhìn mãi không thấy mẹ đâu, gọi điện cũng không thấy ai nghe máy. Nghĩ là mẹ bị kẹt trên tầng chưa thoát ra được, núi định lao vào chạy lên cứu nhưng bất lực. Lửa hừng hực cháy thế kia xen lẫn là những tiếng nổ bùm bụp khắp nơi, lao vào lúc này chỉ có chết mà thôi. Núi hoảng loạn ở bên ngoài cùng mọi người dập lửa, mãi cho đến khi bên cứu hỏa dùng nước và thêm nhiều dụng cụ cũng như nhân viên hỗ trợ mới dập tắt được đám cháy. Rất nhanh chóng, hai xác người được đưa ra ngoài. Núi nhận ra đó là mẹ và ông thầy Chu kia. Bao nhiêu người thuê trọ đều thoát nạn chạy ra kịp thời. Thế mà chẳng hiểu sao, hai người này ở tầng 4 lại không tỉnh dậy để chạy. Bên cứu hỏa nói là cả hai chết trên giường trong tình trạng không một mảnh vải. Bị chết do ngạt khói, khả năng cao do hăng say quá độ mà ngủ thiếp đi mê man chẳng biết gì. Vụ này nhà nghỉ kia chắc đóng cửa vĩnh viễn thôi, không có nổi một bình cứu hỏa trong nhà nghỉ, cũng chẳng có lối thoát hiểm. Nói đến đây, núi lại mếu máo bảo. Xác mẹ và ông thầy kia vừa được đưa vào nhà xác ở đây rồi. Anh xem làm thủ tục thế nào để đưa về trên kia. Em chẳng biết gì về thủ tục cả, cũng chẳng có tiền. Quang cố gắng trấn tĩnh lại, khuyên nhủ núi bình tĩnh, mọi việc cứ để Quang lo. Vợ chồng Sáng Duyên ra đến nơi, cũng hỏi han an ủi núi. Sáng quen biết nhiều và biết cách làm thủ tục nhanh. Sáng nói sẽ lo việc này. Thủy đã tỉnh lại, nhưng tỉnh lại xong thì hình như bị thứ gì đó tác động gây ra hiện tượng co giật liên tục. Mồm miệng cứ méo mó nói chẳng thành câu. Các bác sĩ lại phải rất vất vả thì Thủy mới bình thường trở lại. Ổn định xong thì Thủy lại lịm đi. Cả một ngày dài với bao nhiêu là thứ rối tung rối mù cả lên. Chiều tối hôm đó Quang thuê xe đưa xác mẹ vợ và ông thầy kia về lại quê Tuyên Quang kia. Có lẽ Quang phải mất vài ngày lo tang sự trên đó. Nên trên này, Quang mới biết thêm nhiều phong tục ma chay có phần huyền huyễn của người dân trên này. Bà Trinh thì được Quang cùng gia đình họ hàng trên đó lo cho đám ma chu đáo lắm. Còn ông thầy Chu thì thật đáng thương. Nghe tin ông chết, xác đem về đến nhà cái là vợ và các con đã cho người mang xác ra nghĩa địa chôn luôn. Chẳng có làm ma chay gì cả. Họ nói chết đường chết chợ không được làm ma ở nhà, sợ quỷ nó mò vào nhà, nó bắt cả nhà đi theo. Đây là nói thế thôi chứ ông thầy này lắm bổ bịch và con riêng bên ngoài, nhanh chóng mà chôn để còn đỡ phiền hà chia chác gia tài ấy mà. Tang liền tang, hết bố mẹ đẻ lại đến mẹ vợ, không biết còn thứ gì sắp xảy đến nữa đây. Trở về sau đám tang của mẹ vợ, Quang đi thẳng ra bệnh viện, vì vợ đã tỉnh táo bình thường lại. Gặp lại vợ, Quang không biết là phải nói sao với vợ. Có điều chẳng cần Quang nói thì Thủy cũng biết. Thủy bảo, đám ma mẹ em xong hết rồi chứ? Mẹ ơi, sao lại thế này, con hại mẹ rồi. Thực sự là Quang không biết là nên nói gì để an ủi vợ cả. Ngôn ngữ cứ bị ngắc ngứ ứ động trong cổ vậy. Con trai sinh non vẫn nuôi trong lồng kính, chắc phải hơn tháng nữa mới ra viện được. Không rõ là Thủy đang ủ mưu tính toán việc gì. Từ khi đẻ xong thì ả này chỉ hỏi thăm con trai đang nuôi trong lồng kính kia đúng một lần. Còn lại thì hầu như là ngồi hoặc nằm trên giường bệnh không có đi đâu cả. Cứ đêm đến độ 12 giờ đêm là ả lại như người bị động kinh. Chân tay co quắp, mồm miệng méo sạch đi, sùi cả bọt mép. Mỗi đêm đều bị 1-2 tiếng lên cơn như vậy. Hóa ra đêm nào ả cũng bị vong hồn hóa quỷ của ông bà Thuật Thanh hiện về đứng ngay đầu giường mà làm trò hù dọa ả. Bà Thanh thực sự muốn cô con dâu lăng loàng này phải chịu cảnh sống dở chết dở, sống không bằng chết. Hóa quỷ rồi, vong hồn ông bà Thuật có lẽ muốn giết ả Thủy này cũng rất dễ dàng. Giết cả thằng con trai tên Sáng cũng rất dễ dàng. Nhưng đúng như người đời vẫn nói, đàn bà phụ nữ họ thù rất dai. Bà Thanh cũng là phụ nữ như bao người khác. Ông bà bị chết uất ức thế kia thì làm sao dễ dàng tha thứ cho lũ súc sinh kia được. Ở lại viện thêm một tuần thì Thủy nói là đã khỏe lên rất nhiều rồi. Thủy muốn về quê thắp nhang cho mẹ. Quang nói sẽ đi về cùng, nhưng Thủy bảo là Quang ở lại chăm sóc con, một mình Thủy về là được rồi. Quang gọi điện nhờ anh Sáng lái ô tô đưa Thủy về trên đó. Sáng cũng nhanh chóng đồng ý ngay. Hắn đang chờ cơ hội này để hỏi han và bàn tính nhiều chuyện với Thủy, đặc biệt là những chuyện quỷ dị đang xảy ra trong nhà hắn mấy hôm nay. Nhân tiện dịp này, bảo Thủy đưa đến nhà mấy lão thầy bùa dân tộc trên này xin bùa, làm phép trừ tà trấn quỷ. Chuyện là cả tuần nay sau khi mẹ chết, bao nhiêu sự lạ xảy ra trong biệt thự của vợ chồng Sáng Duyên. Đầu tiên là chuyện thằng con út tên Minh. Ban ngày thì không sao, đi mẫu giáo bình thường. Nhưng cứ đêm đến là nó lại cứ tự mò dậy mà đứng ở trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Sáng. Có đêm buồn đi vệ sinh và thèm thuốc lá, Sáng mở cửa đi ra thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm luôn. Cái thứ hình người đứng lù lù ngay cửa, đôi mắt xanh lè, cái miệng nhoẻn cười đầy ghê rợn. May mà Sáng chỉ ngất thôi. Duyên thấy tiếng chồng hét thì cũng giật mình tỉnh lại. Thấy chồng lăn ngã đổ vật ra sàn thì ả cũng hoảng hồn mà lao đến cứu chồng. Lúc ả lao ra thì thằng cu Minh lại quay lưng đi về phòng ngủ của nó, mặc cho mẹ nó gọi tên to, nó bao nhiêu lần nó cũng như không nghe thấy vậy. Mấy đêm liên tục, Sáng bắt thằng con sang ngủ với hai chị gái nó. Ai dè đêm đó vợ chồng Sáng Duyên ngồi trong phòng, bật điện thoại xem camera thì cũng phải ôm chặt lấy nhau cho đỡ hãi. Hình ảnh trên cái camera kia đang soi ở cửa phòng vợ chồng Sáng, nơi đó đang có ba đứa trẻ đứng im bất động. Dường như thấy được cảnh vợ chồng Sáng xem camera, cả ba bỗng quay thẳng mặt sang nhìn thẳng vào cái camera đó. Ba đôi mắt xanh lè ma mị, nụ cười đầy ám ảnh, miệng cả ba sau đó mấp máy câu gì đó, và âm thanh này đập thẳng vào tai hai vợ chồng Sáng. Lũ bất hiếu, lũ không bằng loài heo chó, sắp rồi, sắp rồi. Đây là giọng của bà Thanh, không thể nhầm lẫn được. Hai vợ chồng Sáng Duyên sợ hãi cả đêm, nhưng cũng an tâm vì hình như ma quỷ kia không vào được phòng này thì phải. Sáng ra hỏi thì cả ba đứa con đều chẳng nhớ gì, chẳng biết gì cả. Rồi thì để cho chắc ăn, các con đi ngủ xong là Sáng khóa cửa bên ngoài lại, móc hẳn thêm cái khóa bên ngoài cho chắc ăn xem sao. Vậy mà ba đứa trẻ lại vẫn đi ra ngoài và đứng trước cửa phòng vợ chồng Sáng. Lần này bàn tay nhỏ bé của chúng nó cứ cào cào lên cửa, làm phát ra những âm thanh rất rợn người. Đứng một lúc rất lâu, cả ba lại như đêm qua, lại nhìn thẳng vào camera và cười rất quái đản. Xong thì cả ba lại lững thững đi về phòng như những con rối vậy. Kỳ lạ là cửa toàn tự mở ra và tự đóng lại. Đang không biết giải quyết việc này thế nào thì thấy Quang nhờ đưa Thủy về quê. Sáng nhận lời ngay lập tức. Trước khi đi còn dặn vợ là bốn mẹ con đi về nhà ngoại mấy hôm cho an toàn. Đợi Sáng đi lấy bùa và tìm cách phá giải sự ma quỷ này. Duyên cũng chỉ còn cách đấy thôi. Về nhà mẹ đẻ cách đây vài km, sâu trong núi kia cho an toàn. Chứ không có chồng ở nhà, đêm hôm lại gặp sự ma quỷ thì chắc ả chết lúc nào không hay. Duyên có biết chuyện của chồng và em dâu ăn nằm với nhau hay không thì chưa rõ. Nhưng có vẻ như ả này biết chuyện về âm mưu chiếm quả đồi kia. Ả cũng biết chuyện cô em dâu kia giúp sức trong việc này. Nhiều lần ả hỏi chồng là vì sao con cái Thủy nó lại đồng ý giúp thì Sáng bảo: dạng gái như nó ấy, thì tốt đẹp cái nỗi gì. Nó đến với thằng Quang cũng chẳng phải là vì yêu đâu. Yêu gì cái loại vợ thiên hạ ấy. Nó chỉ cần tiền. Về đây rồi nó thấy vợ chồng mình cứng rắn, không thể độc chiếm được đất cát mà bán thì nó chấp nhận hợp tác thôi. Cho nó một phần nhỏ là nó đồng ý ngay. Thế anh không sợ nó nói với bố mẹ và thằng Quang à? Nó có nói cũng chẳng ai tin. Em yên tâm, để anh xử lý. Em cứ coi như không biết là xong, đỡ lằng nhằng rách việc. đàn bà phụ nữ toàn bép xép linh tinh. Chuyện ông Thuật chết, ả Duyên cũng hơi nghi nghi khả năng do thuốc của ả quá liều chăng. Chắc mai kia đi học thêm lớp dược vậy. Nghe nói giờ mấy trường trung cấp dược chỉ cần học thứ bảy hoặc chủ nhật, học online cũng được, không cần đến lớp. Chuyện bà Thanh mất, ả cũng nghĩ là do tai nạn bất ngờ. Vậy mà sao hồn ma của bố mẹ chồng cứ hay về hù dọa, ám ảnh vợ chồng ả thế này? Không lẽ có chuyện gì mà ả không biết chăng? Sáng lái ô tô ra viện rồi đón Thủy đi luôn. Trên đường đi, Sáng kể lại nhiều chuyện quái gở đang xảy ra trong nhà mình mấy hôm nay. Nghe xong, Thủy cũng kể lại chuyện mình bị ở bệnh viện. Cả hai bắt đầu lo sợ, nếu cứ kéo dài mãi thế này thì hỏng hết chuyện. Thủy bảo, chuyện kia anh làm đến đâu rồi? Bán quách đi cho nhanh, giá rẻ tí cũng được chứ sao? Sáng tặc lưỡi bảo, thì cũng đang muốn lắm đấy, nhưng mà nhà vừa có việc thế kia, chẳng hiểu ở đâu lại nổi lên lời đồn là đất đó bị ma quỷ quấy phá. Vì ma quỷ mà bố mẹ chết, rồi thì còn chuyện báo chí nói về những vụ lấn chiếm đất rừng đất đồi. Giờ bên điện lực họ còn không cho kéo điện tự do kia kìa, phải có sổ đỏ mới được kéo. Đất phải có sổ đỏ thì họ mới cho kéo điện mới, chính chủ nữa cơ. Em tưởng bán mà dễ à? Sao anh bảo có nhiều mối quan hệ lắm, lo đơn giản mà. Đang thời kỳ nhạy cảm, số đen thế không biết, đèn đố đường. Cả hai cứ như thế vừa đi vừa bàn mưu tính kế. Đến tận bây giờ bản thân Sáng vẫn không biết chuyện Thủy giết chết bà Thanh. Sáng vẫn cứ nghĩ là hôm đó do bà bị ngã mà thôi. Bản thân gã chỉ ăn năn một chút là lúc đó bà đưa mẹ đi cấp cứu thì chắc mẹ sẽ sống. Ngay cả chuyện ông Thuật chết, Sáng cũng chỉ nghĩ là do trùng khớp mà thôi. Khi không muốn thừa nhận những việc đã gây ra thì bản thân sẽ luôn tìm ra rất nhiều lý do để trốn tránh, để đổ thừa. Bao đêm vong hồn của ông bà Thuật về hù dọa mà Sáng vẫn không có ý định ăn năn hối cải. Đã thế, Sáng lại còn tìm nhiều cách để làm sao cho vong hồn của bố mẹ mình không còn tồn tại nữa là tốt nhất. Chính vì việc này mà Sáng đã phải trả giá. Xe đang vi vu trên đường về Tuyên Quang, cả hai mải mê nói chuyện mà lại đi quá mất chỗ ngã ba để rẽ vào hướng tỉnh lộ về nhà của Thủy. Sáng cho xe tấp vào lề đường, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy xe chỉ đi quá độ 5-60 mét mà thôi. Không thấy có nhiều xe đi lại thời điểm này, Sáng cho xe lùi lại nhanh hơn. Khi lùi gần đến ngã ba rồi, Sáng trợn to mắt há hốc mồm mà nhìn qua gương chiếu hậu. Thủy cũng vậy, cả hai đều không cả kịp biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt thì ầm, tiếng va chạm quá mạnh từ phía sau xe ô tô con 4 chỗ của Sáng. Tiếng phanh xe cháy lốp bốc khói trên đường. Một chiếc xe container đang di chuyển tốc độ quá nhanh, chẳng hiểu từ đâu lại lù lù phi đến lao thẳng vào đuôi xe của Sáng. Thứ duy nhất Thủy và Sáng nhìn được trước khi chìm vào màn tối âm u lạnh lẽo đó là hình ảnh ông bà Thuật đang ngồi ngay ghế sau của xe. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Sáng và Thủy. Hai tiếng thở dài vang lên, cũng là lúc mà tiếng va chạm chát chúa đinh tai nhức óc kia vang lên. Có lẽ Sáng và Thủy đều bị che mắt, chỉ có như thế thì mới không nhìn thấy con xe container đang đi phía sau. Lùi trên cao tốc phân làn đã nguy hiểm, đằng này lại còn cố lùi cho nhanh để thoát vào ngã rẽ. Hai xe tốc độ cao mà va chạm thì cú va đập quá mạnh, xe ô tô của Sáng gần như bị vò nát, bị kéo lê đi cả vài chục mét thì cả hai xe mới dừng lại được. Tiếng nổ lớn lại vang lên, chiếc xe ô tô của Sáng bốc cháy ngùn ngụt. Xe đầu kéo kia cũng không tránh khỏi vụ cháy nổ. Phụ lái xe đầu kéo may mắn bò tìm cách thoát được ra ngoài. Còn lái xe thì không kịp, vừa bị kẹt vừa bất tỉnh. Chẳng mấy chốc xe cứu hộ, cứu nạn giao thông, xe công an, xe cứu thương đã có mặt. Người ta phải dùng rất nhiều biện pháp thì mới lôi ra được hai thi thể cháy đen trên xe ô tô con. Xe đầu kéo thì tài xế cũng chết thảm tại chỗ. Khai thác nhanh tại chỗ và làm các biện pháp nghiệp vụ thì phụ lái xe kia thành khẩn khai báo là trước đó độ chục phút gì đó, cả hai đã sử dụng ma túy. Hai linh hồn của Sáng và Thủy đang ngơ ngác đứng nhìn xem thân xác bị cháy đen của mình. Cả hai bàng hoàng gào thét nhận ra mình đã chết. Ở phía sau là linh hồn của ông Thuật, bà Thanh. Hai ông bà buông tiếng thở dài, sau đó từ từ tan biến, để mặc cho hai linh hồn kia tự mà an ủi nhau. Tin tức vụ tai nạn cũng nhanh chóng đến được với Quang. Phen này thì Quang lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ, bộ não chắc đã quá tải rồi. Vợ của Sáng khi nghe tin cũng ngất lịm đi, phải nhờ đến mấy anh họ hàng thân tình trong gia đình để đến làm thủ tục đưa thi thể của Sáng và Thủy về. Bên biệt thự của Sáng thì đang kèn trống ý o, tấp nập người đến viếng, đến chia buồn. Bên nhà của Quang thì rất ít người. Gia đình họ hàng người thân của Thủy ở trên Tuyên Quang cũng cho người xuống làm tang lễ cùng. Người dân xóm làng đến chia buồn, an ủi xong thì họ cũng lại bàn tán xôn xao cái chủ đề trùng tang, trùng tẽo đang xảy ra ở nhà này. Bốn mạng người đã chết, tính thêm mẹ đẻ của Thủy là 5, thêm ông thầy gì gì cao tay kia là 6, 6 mạng người. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, trùng khớp gì mà trùng khớp đến thế. Và khi không tìm ra câu trả lời thì họ quy chung lại là hiện tượng ma quỷ và hiện tượng trùng tang khảo mã, trùng tang về bắt cả nhà đi. Ai cũng bảo là do ông Thuật chết vào giờ xấu quá, chết mà không ai trong gia đình biết là chết vào lúc nào, nên thôi, cứ đổ luôn cho là chết vào giờ xấu. Và vì ông chết vào giờ xấu chẳng biết giờ nào, nên cũng không bói toán ra nổi là có xảy ra trùng tang hay không. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, nhiều người thân trong gia đình đã khuyên nhủ Quang, sau khi lo xong tang sự cho vợ và anh trai thì phải đi tìm thầy về giải nạn ngay. Nếu không cứ để tình trạng này thì có khi chết sạch, chết ráo cả nhà. Quang cười chua chát, nhà giờ còn mỗi mình Quang, hai bà chị tật nguyền dở dở từ bé không nói làm gì. Bố mẹ chết, anh trai chết, vợ cũng chết, nghĩ thêm nhiều nữa chắc Quang điên loạn thật. Duyên kinh hãi đi dán thêm đống bùa kín khắp nơi, à phòng trường hợp mình cũng bị ma quỷ về bắt đi. Khả năng vì chuyện dán bùa này mà linh hồn của Sáng và Thủy không tài nào về được nhà. Có lẽ cứ lang thang vất vưởng thành ma đói, quỷ đói ngoài đường mà thôi. Đám tang của Sáng và Thủy cũng xong xuôi, chẳng có hiện tượng ma quỷ gì cả. Nhưng mà sau cái hôm cúng cơm cho Sáng và Thủy, thì ngày hôm sau vợ của Sáng là Duyên đã ra công an trình báo lại mọi chuyện. À, Duyên cứ như là bị ma nhập vào vậy, khai rành rọt chi tiết mọi âm mưu của vợ chồng ả và cô em dâu tên Thủy. Ả cũng khai về mối quan hệ loạn luân của Sáng và Thủy. Kỳ lạ nhất là chẳng hiểu vì sao mà ả lại biết được chuyện Sáng bịt gối giết bố, Thủy đập đầu mẹ chồng đến chết. Bên công an nhanh chóng vào cuộc điều tra theo lời khai của Duyên, và khi họ tìm được các giấy tờ bằng chứng điện thoại ghi âm thì cũng là lúc mà ả Duyên này phát điên phát dại. Duyên được đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc. Ban ngày thì ả này lại cứ gào thét nói là mình không bị điên, ả tránh xa những bệnh nhân tâm thần khác. Nhưng vào ban đêm thì ả lại điên thật. Bác sĩ bảo cứ vào đêm là ả lại kêu gào van xin, nói là có ma. Xung quanh ả luôn có hồn ma của bố mẹ chồng, của chồng, của em dâu rủ đi cùng. Thế này thì điên thật chứ còn gì nữa. Thế đấy, ả Duyên này chịu đựng sự tra tấn tâm thần này được độ vài tháng thì ả chính thức phát điên thật. Không nhận ra bất kỳ một ai, ngày cũng như đêm, ả cứ co ro một góc phòng run rẩy nói chuyện với không khí xung quanh. Quang là người duy nhất còn minh mẫn để xử lý mọi chuyện trong nhà. Vừa phải xác nhận những việc mà gia đình anh trai và cô vợ lăng loàng của mình đã làm với bố mẹ mình, vừa phải chăm nuôi hai chị gái tật nguyền kia, giờ thêm ba đứa con của anh trai, thêm cả đứa con mới đẻ đang nuôi trong lồng kính ở bệnh viện. Thời gian một ngày của Quang là quá ít, không thể phân thân ra mà lo liệu hết được. Ấy vậy mà mọi thứ lại cứ dần đâu vào đấy. Quang đưa hai chị gái sang nhà anh chị sống, Quang cũng sống luôn ở đây để chăm lo cho bọn trẻ. Đứa trẻ sơ sinh kia Quang cũng chẳng thèm quan tâm nó là con mình hay con trai anh mình. Quang vẫn chăm sóc tất cả bốn đứa như con đẻ của mình hết. Dự án làm kinh tế mới với đồi trẻ xanh sạch Quang cũng từ bỏ luôn. Cứ để cái đồi sim đó cho đẹp vậy. Tiền giờ cũng có nhiều, nhưng nhiều để mà làm gì đâu. Trước giờ Quang cũng đâu có cần nhiều tiền. Thôi thì để dành cho mấy đứa trẻ kia sau này. Quang không lấy vợ nữa mặc dù có nhiều cô gái có vẻ muốn kết bạn làm quen, muốn nhờ người giới thiệu nhưng Quang đều từ chối khéo. Một lần đã là quá đủ rồi. Huống chi giờ vừa chăm hai chị gái, vừa bốn đứa trẻ. Lấy vợ về mà sinh thêm con cái, lại con ông con tôi, xích mích vợ chồng, vân vân, thì chắc Quang sớm đi gặp bố mẹ ông bà tổ tiên mất. Sống một mình cũng có cái hay, ngày ngày dắt theo bốn đứa trẻ lên đồi sim, vừa tập thể dục, vừa hít thở không khí trong lành, tĩnh tâm bên bốn ngôi mộ đã được bốc cốt xây đẹp đẽ khang trang ở đây. Với Quang như thế là tuyệt vời, không còn gì hơn nữa. Đồi sim năm nay lại được mùa, nhìn những hoa sim tím sai chịu cảnh thế kia, chắc tỷ lệ đậu quả sẽ rất cao. Năm nay để cho chín và hái ngâm rượu tiếp vậy. Có một điều rất kỳ lạ là Quang không trách móc vợ và anh trai mình. Vẫn tổ chức lễ dỗ lễ cúng như thường. Mấy đứa trẻ có hỏi về chuyện mà người dân bàn tán và kể cho chúng nó nghe, thì Quang đều cười, xoa đầu từng đứa mà bảo: toàn lời nhảm nhí đấy, làm gì có ma có quỷ nào đâu. Bố Sáng, mẹ Duyên, mẹ Thủy đều là người tốt. Nếu không tốt thì làm sao lại sinh ra được các con xinh đẹp và thông minh giỏi giang thế này chứ. Người lớn không hẳn là đã biết mọi chuyện, không phải cứ lớn lên là sẽ hiểu. Có những thứ mà đến tận khi sắp chết hoặc chết đi rồi chúng ta cũng không nên tìm hiểu làm gì. Hãy luôn nhớ rằng gia đình là trên hết, trên cõi đời này không có gì hơn tình cảm gia đình cả. Gia đình ruột thịt hiện tại của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đại gia đình rộng lớn ngoài kia. Lớn nhanh lên các con sẽ có trải nghiệm thực tế ấy. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Phụng rất nhiều. Và gần đây phải nói rằng Minh Phụng viết chuyện cực kỳ là lên tay so với ngày xưa. Các câu chuyện nội dung rất đa dạng và rất là hay. Thuận rất là thích tập truyện này. Không biết quý vị thì sao? Hãy để lại đôi lời phát biểu nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.